Thôi thì chúng ta quay trở lại với Ngạo Thế Kỷ Trọng Thiên, chương là cấp tốc và gấp rút tiếp viện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tể Tử Tà Tình đã hội quân với nhóm người di dân là Tử Tiêu Thiên rồi, là bọn họ cũng là quân số khá đông, nhưng mà nếu mà so về chiến lực có thể đối kháng với thiên ma thì cũng chỉ có đâu đó khoảng tầm 50 vạn thôi. Về điều này rất khó, nếu chỉ dựa vào chiến lực cao đoan của Tử Tà Tình cũng như là Mạc Khinh Vũ thì rất khó mà chặn lại được cái đại quân thiên ma nó ập đến ở phía đó. Ở phần trước thì Tử Tà Tình cũng sai Mạc Kinh Vũ chạy lại chỗ đám người Sở Dương và Mạc Thiên Cơ ở mé ngoài của chỗ đệ nhất cầu để xin thêm viện binh. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Mạc Kinh Vũ biết là hiện tại Tử Tà Tình bên kia đang phải thừa nhận áp lực cực lớn, cho dù mình ở lại bên này nhiều thêm một giây một chữ cũng phát sinh vô số chuyện ngoài ý muốn, cho nên sau khi thông báo xong Mạc Kinh Vũ lập tức rời đi luôn, hết tốc lực mà chạy. Sau khi Mạc Kinh Vũ hóa thành một luồng hồng ảnh cực tốc biến mất, Sở Dương cũng không chậm trễ tung người lên hét lớn, Mạc Thiên Cơ. Những chuyện này cho đến bây giờ nên là do Mạc Thiên Cơ chủ tính. Hắn là trong mấy năm qua cơ hồ đối với mỗi cao thủ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, từ phương thức chiến đấu cho đến phong cách, tính cách, các loại, các kiểu con nở điểu, hắn đều nắm rõ. Giờ phút này chính là lúc dùng đến. Đang khi Sở Dương tung người dựng lên la lớn một tiếng thì không tránh khỏi là không môn đại lộ sẽ bị vô số công kích từ bốn phương tám hướng, không dưới mấy trăm lần. Đây cũng chính là khi thực lực của Sở Dương cao đến mức không hợp thói thường, lại đúng dịp nơi đây phương diện ma quân không có cao thủ. Nếu như ma quân nơi đây có cao thủ cấp cửu đế nhất hậu, không cần quá nhiều, chỉ cần hai ba người ở chỗ này, mới vừa rồi trong nháy mắt đó tập kích cũng có thể đem Sở Ngự Tọa lăng trì toái quả. Đáng tiếc nơi đây ma quân chỉ chiếm được ưu thế về số lượng, còn thực lực thật ra thì chưa đáng là gì. Mấy trăm lần tập kích căn bản không gây thương tổn tới da lông của Sở Dương. Từ phi như vậy, Sở Dương cũng không ngu ngốc, làm sao lại tại lúc này để cho không môn đại lộ, thoáng đãng như vậy mà la lên. Mạc Thiên Cơ cầm trong tay Tử Ngọc Tiêu, mạnh mẽ, kình khí quấn quanh, bản thân lướt đến, chuyện gì, có phải là Khinh Vũ bên kia? Mạc Thiên Cơ tu vi trước mắt tạm thời dừng bước tại Thánh Nhân Đỉnh Phong, thực lực chân chính còn muốn hơi nằm dưới Đông Hoàng Yêu Hậu, tự nhiên không hề là dám làm như Sở Dương không kiêng kỵ gì như vậy. Mặc dù nơi đây là nhân vật mà quân có thể y hiếp được hắn, cơ hồ cũng là không có, nhưng từ trước đến giờ hắn làm người luôn rất cẩn thận, thủy chung chưa từng có chút khinh thường. Khinh Vũ bẩm báo bên kia cấp bách cần có nhân thủ tăng viện, ít nhất phải có 10 cao thủ đứng đầu trở lên. Tham gia bên kia cầu lực lượng, ngươi hiểu chưa? Sở Dương lập tức nói, chuyện này do ngươi tới an bài, phải nhanh. Mạc Thiên Cơ căn bản cũng không nói tiếp, tức thì vươn người mà dậy bay lên không trung quét to. Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, Mạch Thanh Thanh, Long Ảnh Huyễn, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Kiếp Nạn Thần Hồn. Đang lúc khẩn cấp cũng không kịp làm ra cái gì thái độ lễ phép vân vân, trong loạn quân cũng chỉ có dứt khoát quát to như vậy, kêu tên. Mà tên những người Mạc Thiên Cơ gọi ai nấy đều có năng lực tạo thành sát thương ở đại quy mô với phạm vi lớn, hơn nữa đối với chiến đấu bọn họ cực kỳ kinh nghiệm. Sở Nhạc Nhi thì trực tiếp không cần điều gọi, một cách tự nhiên đi theo phía sau Mạc Thiên Cơ. Những người này nghe xong cơ hồ đồng thời từ dưới đất bay lên, nhưng chính là thời khắc bay lên này cũng giết được vô số thiên ma. Mọi người theo ta, lao ra ngoài đệ nhất cầu đi hiệp trợ Tử Tiêu di dân, ngăn cản thiên ma đại quân. Tốt, mọi người chỉnh tề đáp ứng, Mạc Thiên Cơ lại hét lớn, cửu kiếp huynh đệ. Tất cả lịch đại cửu kiếp đồng thời giống to, có đây, cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Mạc Thiên Cơ thanh âm như sấm sét giữa trời quang hét lớn một tiếng, mọi người gắng sức giết địch, không nên để cho uy danh cửu kiếp rớt lại phía sau ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, lại càng không nên để cho uy danh của cửu kiếp kiếm chủ bị rơi xuống, nơi đây tất cả thiên ma đều phải chấm tận giết tuyệt, cái này giao cho các ngươi. Mau chóng giết sạch thiên ma nơi này, sau đó chạy qua tăng viện. Tốt, Vân Đông Trường Kiếm như gió tung hoành bay vút lên, tất cả các huynh đệ cửu kiếp cùng kiếm chủ không chịu được duy nhất một câu nói cuối cùng, và một câu nói vinh diệu nhất chính là cửu kiếp hợp nhất thì vô địch thiên hạ. Đây chính là sự kiêu ngạo chỉ thuộc về cửu kiếp huynh đệ thôi, đồng thời cũng là vinh dự lớn lao nhất. Nhất là hiện tại các huynh đệ sau vô tận năm tháng ly biệt mà gặp lại, tất cả mọi người cũng là phá lệ mà quý trọng. Người khác coi như nói bất kỳ một câu hoặc một ánh mắt trong tâm tình bây giờ cũng lập tức sẽ tiến lên liều mạng, huống chi chỉ là hô lên khẩu hiệu ở trong lòng. Trong lúc nhất thời tất cả cửu kiếp huynh đệ đồng thời đại phát thần uy, lực sát thương tăng vọt, ở bên cạnh một đám thiên ma đã bị quét ngang không còn. Cuồng kiếm thiên đế Ngô Dã Cuồng, Mạc Thiên Cơ hét lớn, chuyên tâm phòng thủ, nhất định phải bảo vệ được nơi đây, diệt sạch thiên ma, không cho phép ma hoạn còn sống. Mạc Thiên Cơ những lời này có thể nói cực kỳ không khách khí, nhưng Ngô Dã Cuồng nghe được trong lòng ngược lại rất ấm áp. Ta rốt cuộc không còn bị bài xích, coi như là người của thánh quân nữa. Những lời này khẩu khí mặc dù rất không khách khí, hơn nữa còn quát lên như ra lệnh, nhưng cũng không đem an nguy của cửu trọng thiên khuyết đặt ở trên tay ta. Nói là ra lệnh còn không bằng nói là một phần tín nhiệm lớn lao đối với ta. Ngô Gia Cuồng hét lớn, hữu mệnh vĩnh viễn không lui, hãn vệ thiên khuyết, muốn chết cũng không chối từ. Mạc Thiên Cơ mắt thấy nơi đây thế cục đã định, bố trí tiếp sau cũng đã lập tức quát to một tiếng, Sở Dương, chúng ta đi. Không đợi Sở Dương, đã lên tiếng trước một bước phi thân lao lên. Thân ở giữa không trung chờ đợi Sở Dương, Kiều Cước Kiếm lần nữa cực tốc huy vũ, trong nháy mắt tạo thành một quang cầu như trường long, đặc sắc lấp lánh quát lên, đi theo ta. Đám người Cố Độc Hành Đồng Vô Thương đi theo cũng dữ dội giống to một tiếng, ở trăm đám đông quay cuồng phi thần lao ra. Tổng cộng có hơn 10 vị đỉnh cao cường giả đang ở trên bầu trời hóa thành từng đạo cầu vồng lao đi. Ở phía dưới rất nhiều thiên ma nhân cơ hội hướng lên bầu trời triển khai những công kích sắc bén nhất nhắm vào đám người Sở Dương, bởi vì đó là mục tiêu bắt mắt nhất. Tuy nhiên công kích của thiên ma chi chúng thậm chí không đột phá nổi đệ nhất phòng tuyến của Sở Dương, mà công kích từ trên không rơi xuống là có thể so với cuồng phong bạo vũ dày đặc hơn. Trên không trung 13 vị cao thủ đồng loạt ra tay, phía dưới trực tiếp dứt khoát rất đột ngột xuất hiện một cái không gian trống rỗng đủ để dung nạp mấy vạn người. Phán đoán bảo thủ nhất thì không dưới 5-6 vạn thiên ma ở trong một kích của 13 cao thủ này đã hóa thành phấn mạt. Đây là do sau khi bị giết chóc, mật độ của thiên ma chi chúng đã giảm mạnh, đã kém xa lúc trước, nếu không thì số lượng bị giết chỉ sợ phải tăng lên gấp bội. Chẳng qua chỉ mấy cái chữ này bọn người Sở Dương sau này mới biết, bởi vì ở trong đám người Sở Dương sau khi phát ra một kích căn bản cũng không để ý tới chiến quả, vội vàng rời đi, hóa thành là một bầy hồng nhạn, lao vút đi tiếp viện. Trường kiếm của Tử Tà Tình trong tay thực tế đã gãy làm hai khúc, sau mấy lần mãnh liệt va chạm, ngay cả trường kiếm trong tay nàng là do vật chất đặc dị hơn xa phàm vật đã đạt đến hãn thế thần binh, nhưng vẫn là có cực hạn, rốt cuộc chịu không nổi gánh nặng của lực mạnh mà gãy rời. Nhưng quân đội thiên ma cũng là trả giá không rẻ, ở chung quanh nàng cao thủ thiên ma thi thể ngã xuống không dưới mấy ngàn. Thì ra vị thiên ma vương chịu trách nhiệm trên mặt đất, sau khi phát hiện ra không địch lại đã lập tức gọi cao thủ đến vây công trợ chiến, mà Tử Tà Tình thương cho Tử Tiêu Di Dân, đồng thời cũng cố ý hấp dẫn đối phương, cho nên bản thân hết sức để giết thiên ma chi chúng chiến đấu triển biên. Xung quanh thiên ma ngã xuống đã hơn phần nửa, nhưng còn có chi chít cao thủ từ các phương vị khác công lại, liên tục nối liền không dứt. Phía dưới là một mảnh huyết nhục kinh người, ngay cả có Tử Tà Tình toàn lực là cắt chế địch nhân, hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, nhưng Tử Tiêu Di Dân bên này bởi vì số lượng kém đối phương tuyệt đối, cho nên không thể tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Mặc dù tạm thời còn có thể bảo vệ được quan ải, nhưng tình trạng càng ngày càng nguy hiểm, chống đỡ không nổi, thương vong cũng là càng lúc càng lớn. Chẳng biết lúc nào một thanh âm ngâm nga đột ngột vang lên trên chiến trường. Đây là Tử Tiêu Tiên Tha, nơi này có huynh đệ tỷ muội của ta, cha mẹ của ta, đồ đệ của ta, tôn nghiêm của ta, tất cả của ta. Ngày đó thiên ma đột kích, bọn ta chỉ có chiến đấu, dùng tính mạng của chúng ta bảo vệ tất cả, dùng máu tươi của chúng ta để chứng nhận tôn nghiêm. Vạn cổ Tử Tiêu, anh danh vĩnh viễn ở đây, Tử Tiêu khí khái mãi mãi trường tồn, cùng với địch nhân chết chung cũng là vinh quang lớn nhất của chúng ta, bởi vì chúng ta là Tử Tiêu, là vinh quang, Tử Tiêu bất bại, duy ngã Tử Tiêu. Trong hoàn cảnh này, âm thanh tựa như là một bài ca dao ngâm sướng lên, tựa hồ lại như khẩu hiệu vang lên trong lòng của Tử Tiêu Di Dân ở thời khắc mấu chốt này. Trong lúc bất chợt vô số người triển khai công kích cực đoan nhất là tự bạo, hơn nữa còn tự bạo theo kiểu che giả măng mọc. Không ngừng có Tử Tiêu Di Dân cuồng tiếu mạnh mẽ vọt vào đại quân thiên ma dày đặc, sau đó chính là một tiếng nổ tung, hóa thành một đạo pháo hoa lấp lánh. Nghe thấy âm thanh tự bạo vang lên gần như không gián đoạn và liên tiếp, trái tim Tử Tà Tỉnh đau như đau cắt. Đột nhiên Tử Tà Tình kêu to một tiếng triển khai nhân kiếm hợp nhất, cả người, tay trái cầm Tử Tiêu Hoàng Ấn, tay phải trường kiếm như hồng, cơ hồ sử dụng phương thức liều lĩnh nhất để triển khai công kích. Tử Tà Tình đi qua nơi nào, nơi đó đều là huyết lãng cuồn cuộn, trường kiếm biến thành một ánh sáng cầu vồng quét qua ít nhất mấy ngàn thiên ma, rối rít đầu thân khác chỗ. Tử Tà Tình rốt cuộc không nhịn nữa mà là tăng hết sức để xuất thủ, tha rằng bản thân bị chút thương tổn cũng muốn làm cho Tử Tiêu Di Dân giảm bớt áp lực. Ngay cả chỉ là một ít một chút thôi. Nơi đây thống soái tối cao của quân đội thiên ma vốn đã là sức cùng lực kiệt, không khỏi sinh lòng thoái ý, nhưng ngoài ý muốn thấy Tử Tà Tình trước mặt đột nhiên nổi điên, hoàn toàn không có giữ lại ra sức chém giết, hắn không khỏi vui mừng nhướng mày. Đây cũng là cơ hội lớn để nghịch chuyển chiến cuộc. Thủ lĩnh của địch nhân tại thời khắc khẩn yếu quan đầu lại liều mạng xuất chiêu, có thể thấy được là trời thương thiên ma nhất tộc. Tất cả mọi người cẩn thận, sử dụng tích huyết chiến pháp. Thiên ma vương tính toán, người cũng đã muốn quan tâm đến thủ hạ của ngươi, ta liền thuận theo tâm ý của ngươi, ngay cả là phải hy sinh gấp đôi bên ta cũng muốn làm cho ngươi hao tổn nhiều thêm, sau đó sử dụng những thứ pháo hôi này mà chèn chết người, làm mệt chết ngươi, hao tổn chết ngươi. Trong lòng hắn thậm chí là có chút hưng phấn, thật không nghĩ tới một vị tuyệt đỉnh cao thủ lại sẽ vì một đám con kiến hôi mà nổi điên, đây quả thực cũng là một điều bất khả tư nghị. Thiên ma thủ lĩnh không hiểu được suy nghĩ của Tử Tà Tình, đó nguyên là sự khác nhau về mặt chủng tộc. Ở trong mắt thiên ma, tất cả những ai thực lực chưa đủ đều là kiến hôi, nhiều nhất chỉ là chút công cụ, chỉ cần có thể phát huy được tác dụng là tốt lắm rồi. Mà chút ít con kiến hôi đó cuối cùng sống hay chết bất quá là chuyện rất bình thường. Thân là thượng vị giả, lại đem sinh tử của con kiến hôi để trong lòng thì thật đúng là ngu không ai bằng, thậm chí là bản thân muốn chết, tự tìm đường chết. Bất quá, người đã quan tâm đến những con kiến hôi kia, vậy thì ta sẽ đem pháo hôi để kiểm chế chết ngươi. Từ trước thật không có phát hiện ra, thì ra cao thủ cửu trọng chiên khuyết, tâm thái còn kỳ quái như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần một đám pháo hôi là có thể kiềm chế được ngươi, dung chuyển tinh thần các ngươi. Khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng nổi. Tâm thái yếu ớt như vậy thì sao có thể lay động đại quân thiên ma của chúng ta? Chiên khuyết thổ địa mênh mông tất nhiên sẽ là của thiên ma nhất tộc chúng ta rồi. Sau đó thì tích huyết chiến pháp được ban lệnh. Chiến đấu so với trước càng thêm tàn khốc, trong nháy mắt được triển khai. Lúc trước chiến đấu đã hết sức máu tanh, nơi nơi đều là giết chóc, giờ phút này còn muốn hơn trước mấy lần, đó là tình cảnh thế nào? Vực ngoại thiên ma dữ tợn hoàn toàn hung hãn không sợ chết, như cha già mong mọc liên tiếp xông lên, lấy xu thế ngay cả tự tổn hại 1000, cũng muốn là đả thương quân địch 800 để triển khai công kích. Các người tự bạo sao? Có thể, không sao, chúng ta cũng liều mạng ứng phó. Từ tiêu di dân, có thể không để ý sinh tử thì chúng ta cũng có thể như vậy. Bản tâm mặc dù khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Ở trong chiến đấu tàn khốc đến cực điểm thì khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung, có thể nói là một cái cối xay thịt. Nơi đó tính mạng thực đối là không đáng giá. Địch ta đôi bên cũng là giết đến đỏ cả mắt. Trong đầu suy nghĩ duy nhất cũng chỉ có cầu giết địch nhân, từ cái đó ra thì không nghĩ cái gì khác nữa. Ở phần giới sơn, cái này thực sự là tạo ra giới hạn, nhưng không phải giữa hai chủng tộc, mà là giới hạn sinh tử, giới hạn âm dương. Mỗi một lúc một khắc có vô số người ngã xuống chết đi, mai một, đại lượng máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa, thanh âm tự bạo ầm ầm gần như không gián đoạn, vang lên. Ở nhất phương thiên ma không ngừng có thêm đội ngũ bay tới, mà bên tử tiêu di dân không ngừng có tử tiêu di dân từ sơn lĩnh chạy ra, nghĩa vô phản cố mà gia nhập vào chiến đấu. Tử Tà Tình toàn lực ứng phó với công kích, cổ động thu hoạch thiên ma chi chúng sinh mệnh. Tử tiêu hoàng ấn cũng không ngừng xoay tròn bay lên đập xuống. Còn kiếm trong tay nàng thì cũng không ngừng không nghỉ mà chém ra. Bảo kiếm Sở Dương vì nàng tỉ mỉ luyện chế mặc dù đã không chịu nổi gánh nặng mà gãy lìa, nhưng trong không gian giới chỉ còn có bảo bối khác. Lúc trước Tử Tà Tình dưới cơ duyên xảo hợp thu hồi được bảo tàng cha mẹ để lại, bên trong có không ít thần binh lại khí. Từ đại tỷ thân ra phong hậu, từ Sở Dương xa, hán hữu mấy người có thể so sánh với nàng. Giờ phút này lấy ra trường kiếm chỉ riêng về bản chất, chỉ sợ còn muốn hơn cái kiếm lúc trước. Kiếm này cũng là tùy thân thần binh của Lăng Phiêu Bình năm xưa, Lưu Quang Kiếm. Kiếm này là nguyên là thần binh của yêu tộc, vỏn vẹn chỉ dưới yêu vương câu của yêu hậu. Lúc trước nàng ít khi sử dụng, thứ nhất là đã dùng quen kiếm của Sở Dương rèn cho tương đối thuận tay. Thứ hai cũng là bởi vì Tử Tà Tình phá lệ, chân quý, di vật của mẫu thân. Ngay cả biết rõ là uy năng như thế nào thì cũng không muốn làm nó hư hao. Không dễ dàng vận dụng, ngay cả lúc trước khi đối chiến Vân Thượng Nhân cũng chưa từng dùng tới, tuy nhiên chuyện trước mắt giờ quá khẩn cấp, lúc này mới sử dụng đến thần binh đó. Giờ phút này Tử Tà Tình cầm thần binh trong tay, uy thế càng tăng lớn hơn trước, kiếm khí dài đến chừng 10 trượng, thoáng như không biết mệt mỏi, ở trong đại quân thiên ma đấu đá lung tung, nơi nào đi qua thì từng mảng thiên ma bị miễu sát. Mỗi một khắc, một nhóm thiên ma giảm bớt thì lại càng có nhiều hơn vực ngoại thiên ma tràn đến gia nhập cuộc chiến. Thiên ma nhất phương số lượng thủy chung chỉ muốn tăng lên. May mà Tử Tà Tình bên này còn có chiếm địa lợi nhất định. Trước mắt vẫn là phân giới sơn, hai bên có thể tiếp xúc đến thủy chung chỉ khoảng mười mấy vạn người. Rất nhiều nhân thủ bị dồn ở phía sau. Bất kể chiến trường to lớn thế nào thì cũng tuyệt đối không thể dung nạp được mấy trăm vạn hay ngàn vạn người đồng thời chiến đấu. Chính là căn cứ vào mấu chốt đó mà Tử Tân Duy Dân toàn lực bảo vệ vị trí quan khẩu của phân giới sơn, phạm vi chiến đấu càng thêm bị áp xúc lại, cho nên biện pháp dưới mắt hai bên chỉ có là hết sức hao tổn chiến, bất kể một chiến thuật nào khác hay kế xảo diệu cỡ nào cũng không có đất dụng võ. Ngươi liều mạng tới tiến công thì ta liều mạng đi phòng ngự. Bất kể địch ta đôi bên chiến tranh đến trình độ này, nhất định luôn có một phương là chống đỡ không nổi so với bên kia. Nhưng ở nơi này tình hình chiến đấu chỉ biết hiện trạng là trạng thái giằng co. Ở phương diện đối với thủ vệ nhà mình trên cửu trọng thiên khuyết, thủy chung là chấp niệm quá thấp, cũng là xu thế cùng chung mối thù. Mặc dù bản thân ta và vực ngoại thiên ma không nhất định có cửu oán, hoặc là nói không hề có cửu oán, nhưng chỉ cần người tiến thêm một bước, ta coi như liều mạng cũng muốn đem người giết chết, ngăn cản quân giặc xâm chiếm đất nước của ta. Mà vực ngoại thiên ma đối với việc xông qua vọt vào cửu trọng thiên khuyết cũng có chấp niệm rất lớn. Đó là một mảnh thổ địa mà chúng ta đời đời cũng muốn xông qua, cũng muốn hưởng thụ. Nơi đó chính là thiên đường trong truyền thuyết, thà rằng là chết cũng muốn chết trên thiên đường. Hai bên cứ lấy phương thức cực đoan nhất mà hy sinh, mà nổ tung, kéo dài giằng co. Ở phía xa trên bầu trời lại có một mảng mây đen che khuất cả bầu trời dâng lên. Đó là phi ma bộ đội của thiên ma đang tập kết số lượng lớn bay tới. Từ Tà Tình nụ cười phát rét, trong lòng lo âu càng đậm. Thiên ma vương lúc trước chạy trốn chính là phi ma chi chúng thủ lĩnh. Hắn không biết nguyên do, vừa lui trực tiếp đưa đến phi ma chi chúng, chiến tâm hỏng mất, toàn quân tan tác, có thể nói là một cái kết cục vô cùng may mắn, thậm chí là phi thường chiếm tiện nghi. Nhưng là giờ phút này phi ma chi chúng lần nữa ngóc đầu, tin tưởng sẽ không tái xuất hiện hiện tượng thủ tướng không chiến mà bại kỳ quái như lần trước. Nói cách khác, phi ma lần này so với trước càng thêm khó dây dưa. Nếu phi ma chân chính chạy tới, sự hạn chế của phân giới sơn đối với chúng hầu như không có, mà bản thân một mình một người thì làm sao có thể đỡ nổi. Đừng nói là trên không trung phi ma chi chúng, thì là thiên ma ở dưới đất thôi đã đáp ứng không xuể rồi. Nói cách khác, trên không trung phi ma quân số vô luận lúc nào cũng có thể xông qua được, mà mình căn bản không có khả năng chống lại. Ở trong lòng càng lo lắng, trong tay kìm lòng không được hơi chậm lại. Mấy trăm vực ngoại thiên ma cao thủ mắt thấy đối thủ xuất hiện sơ hở, tức thì nhân cơ hội mà tiến công. Bất quá trong nháy mắt đã sinh sôi đem Tử Tình ép xuống hạ phong. Trận chiến này ở trong một cái chớp mắt, sai lầm có thể dẫn đến sinh tử. Nếu như không phải Tử Tình thực lực thực sự là hơn xa đối phương vây công, nàng công kích của thiên ma còn chưa đủ công phá hộ thân kình khí của Tử Tà Tình, thì chỉ trong một cái chớp mắt sơ hở đó, Tử Tà Tình khống chế cũng muốn không chết cũng muốn bị trọng thương. Dù vậy, cục diện của Tử Tà Tình nơi này cực kỳ không ổn. Trong lòng nàng dùng mình, kiếm quang tăng vọt, từ Tiêu Hoàng Ấn hóa thành thiên đại hung sơn, hung hoàng nện xuống 7-8 lần, lúc này mới vãn hồi được thế cục, ổn định tâm thần, chuyên tâm chiến đấu, không dám phân tâm một lần nữa. Nhưng mà phương xa mây đen thì càng lúc càng áp gần. Một khi thiên ma chi chúng đến phần dưới sơn, liền có nghĩa là phòng tuyến Tử Tiêu Duy Dân xây dựng bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn vã, mà có lẽ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tại thời khắc vạn phần nguy cấp, một tiếng gió rít dựng lên, rồi một đạo thân ảnh yểu điệu xinh đẹp màu hồng từ phía sau chặt đến như điện, một đoàn ánh đao như mộng ảo út chốc bao phủ phạm vi ngàn trượng quanh của phân dưới sơn. Mạc Khinh Vũ tại thời khắc mấu chốt đã kịp thời chạy về. Thời cuộc có khẽ ác, có khác, có lẽ chỉ trong nháy mắt, nếu như Mạc Kinh Vũ còn lựa chọn cùng đám người Sở Dương một đường trở lại, hơi chỉ hoãn chốc lát thì tình hình chiến đấu và chiến quả cuối cùng sẽ bị đó mà sửa đổi. Ánh đao chợt hiện lên như mộng ảo trong thời gian ngắn ngủi, bộc phát cả thể 9 lần, tinh mộng Kinh Vũ đao cấp tốc huy động hơn 7 vạn lần, bởi vì cùng với không khí ma sát rất lớn cho nên tinh mộng Kinh Vũ đao dù là có tính chất thù dị đến mức nào cũng có thể là sắp bị hòa tan. Không khí chung quanh của Mạc Kinh Vũ qua như âm mầm bị thiêu đốt, đó là bởi vì đao khí ma sát quá mức dày đặc mà dẫn phát ra chân không hỏa hoạn, mà chân không hỏa hoạn là một loại hỏa diễm gần như không thể bị dập tắt. Bị một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, không dưới mấy vạn vực ngoại thiên ma chỉnh tề té trên mặt đất và bị tinh mộng Kinh Vũ đao khí chém giết. Theo Mạc Kinh Vũ kịp thời đến vùng bao vây công, bên kia Tử Tà Tình và Tử Tiêu Di Dân áp lực trong nháy mắt giảm đi rất nhiều. Mà phương xa thiên ma mặc dù còn đang điên cuồng lao tới, nhưng ở giữa đã xuất hiện một cái khoảng không gian trống. Đoạn phạm vi trống không này chính là do đao của Mạc Kinh Vũ chế tạo nên. Cái thời gian tranh thủ được này mặc dù ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa rất trọng đại. Nếu nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây vốn là sự miêu tả chân thật nhất. Ta đi ngăn trở phi ma, mà Kinh Vũ siêu khi độc phát ra không nghỉ, thân thể lăng không dựng lên, thẳng tắp xông lên không trung. Ngay sau đó thân thể uyển chuyển liền hóa thành một cơn lốc, không ngừng lao về phương xa. Mạc Khinh Vũ đi đón đầu quân đội phi ma, thẳng tắp xông lên đón đánh một cách chính diện. Mọi người chỉ nghe thấy từng tiếng thét dài chấn động khường sơn. Cửu Thiên Vũ, thân ảnh của Mạc Khinh Vũ theo từng tiếng cuồng tiếu còn phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa này nhuộm thành màu đỏ, thông thiên triệt địa trải rộng là càn khôn màu đỏ. Loại hồng sắc quang trạch kiểu diễm này kèm theo cực ản mộng hạo mỹ lệ, tất cả ai nhìn qua trong lúc bất chợt cũng cảm giác được mình và thanh thiên đại địa mất đi cảm ứng, trong mắt mọi người chỉ có màu đỏ thôi, chỉ toàn là cảnh diễm lệ. Mà một đạo thân ảnh uyển chuyển vô cùng đang ở trong một mảnh màu đỏ đó nhảy múa, mỗi một điệu nhảy cũng tạo ra một mảnh mỹ lệ càng thêm như mộng ảo, càng thêm khiếp người, làm rung động cả tâm can. Cửu Thiên Vũ, Vũ Cửu Thiên, Nhất Thiên Vũ, Nhất Biên Tiên, Nhị Vũ Thiên, Hồn Giá Ám, Tam Vũ Thiên, Phong Triệt Nguyệt, Tứ Vũ Thiên, Càn Khôn Lực, Ngũ Tang Thương. Trong nháy mắt, lục vũ tinh thần tùy ta chuyển, thấy vũ quý thần diệt vong nhiên. Mạc Khinh Vũ giờ phút này ngay cả người trên không trung nhảy múa, tận tình bay múa, thì mọi người đều có cảm giác kỳ quái khi nhớ tới những khẩu quyết kia của Mạc Khinh Vũ, hẳn là toàn bộ vô ý thức. Mà một chút khẩu quyết này chính là một phần của Cửu Thiên Vũ, bởi vì theo khẩu quyết thì đệ nhất vũ phảng phất như cả thiên địa đều nhẹ nhàng nhảy múa, đệ nhị vũ càng thêm là thiên khôn địa ám nhật nguyệt vô cang, đệ tam vũ lãnh nguyệt bạc phơ phơ theo đại địa nhân loại và thiên ma rét lạnh thấu xương, đệ tứ vũ cả càn khôn thiên hạ tựa hồ chuyển động. Mà Khinh Vũ giờ phút này đã vận dụng hết sức bình sinh, hết sức chuyên chú, thi triển ra sát chiêu lớn nhất trong cả đời nàng tính đến hiện tại. Công kích cũng là có uy lực lớn nhất. Ở trước mắt bao người, hai tròng mắt Mạc Khinh Vũ đột nhiên bắn ra hai đạo bạch quang, tóc đen như mun bắn tung bay tứ phướng. Nhưng ngay sau đó phóng lên trời cao, hồng y bồng bềnh, Mạc Khinh Vũ giờ này thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng trong âm thanh mang theo sự trầm trọng, trầm giọng nói, bát vũ tạo hóa sinh tử, nghịch. Mọi người đột nhiên cảm giác đây hiện tại không biết chân thật hay là ảo giác, mà cả trời và đất toàn bộ giờ khắc này đều nghịch chuyển. Ta cùng địch nhân tựa hồ cũng vào giờ khắc này nghịch chuyển nhau. Đại thụ có dưới cây hướng lên trời, cao sơn chĩa xuống dưới đất, biển thì biến thành mưa tầm tã. Nói tóm lại là trời và đất mọi thứ trong lúc bất chợt dịch chuyển, là cảm giác cực độ quỷ dị. Biết rõ đây hết thảy đều là hoang đường, tuyệt không có khả năng, nhưng ở trong lòng mình lại rõ ràng cảm nhận được đây hết thảy chính là chân thật, ít nhất thì vào thời khắc này nó là chân thật. Một câu cuối cùng của Mạc Khinh Vũ là tràn đầy sát cơ lạnh lạnh, cửu vũ, vũ động cửu trọng thiên, oanh một tiếng. Trên không trung vô biên vô hạn đỏ lòm trong lúc bất chợt nổ tung, trong phạm vi 2000 dặm bầu trời bao la, nháy mắt không nhìn được gì, cũng chỉ có toàn cảnh một màu đỏ, và vô số thân ảnh uyển chuyển nhanh nhẹn vũ động trong đó. Vũ điệu huyễn lệ đến mức tận cùng, sắp là sướng chết mê người, nhưng còn chưa có khả năng giết được người kinh khủng như vậy. Đang khi tất cả mọi người bởi vì điệu múa mà hóa mắt thần mê, thiên ma cấp tốc bay tới cũng đột nhiên biến sắc. Đây là Lăng Phiêu Bình Cửu Thiên Vũ, thực sự là Cửu Thiên Vũ sao? Hơn nữa còn đạt đến cực hạn trạng thái của Cửu Thiên Vũ. Có thể Lăng Phiêu Bình ngày đó cũng không có được trình độ này. Lục trường làm sao mà hình thành được, rút về, tất cả đều rút về mau. Một tiếng giống to thất kinh vang lên. Tham gia lãnh đạo nhóm phi ma quân này có thể là nhân vật năm đó tham dự tiến công tiễu trừ Tử Tiêu Tuyên. Phi ma đại quân vốn là một cái dạng triều bái, nhưng bay ở phía trước nhất định, nghe phải thanh âm bất ngờ và kinh hô, không ngoài dự tính toàn bộ dừng lại. Nhưng ngay sau đó, liền định muốn rút lui, rời xa khu vực cực kỳ nguy hiểm kia. Đáng tiếc không còn kịp nữa, cả thảy mấy ngàn dặm mây đỏ lấy tốc độ lạnh như sao băng. Từ trên xuống dưới, thương thì tới trời cao, hạ thì xuống mặt đất vô biên vô hạn, tật tốc bay đến thiên ma quân trận lấy phương thức cực đoan nhất mà nổ tung. Ngay sau đó tất cả hết thảy, thấy được một màn này cũng thấy được cảnh tượng đẹp nhất, nhưng cũng là sự tàn khốc nhất, tôn trọng nhất vang lên. Ở trong mắt của bao người, mây đỏ bao phủ cả chóm phi ma đại quân trong nháy mắt âm mầm bạo tán, kết quả là phiến chân trời hoàn toàn đỏ rực, màu đỏ lòm tăng thêm này chính là máu tươi của vực ngoại thiên ma. Vô số vực ngoại thiên ma hoàn toàn không có ngoại lệ, thân thể bạo liệt ra, máu tươi bắn tung tóe ở trên không trung tràn đầy, tràn ngập cả thiên địa. Hơn trăm vạn phi ma dĩ nhiên cũng tại trong một sát na toàn diện hỏng mất, chết đi, mai một. Trước sau hai tiếng thét dài thê lương cùng hai đạo thân ảnh màu đen từ trong phi ma quân phóng lên cao, nhưng trong miệng vẫn liên tục phun ra máu tươi. Đó là hai vị kiều cao cấp thiên ma thống lĩnh, cũng là hai tên duy nhất trong nhóm phi ma chi chúng may mắn còn sống sót. Bọn họ bản thân thực lực tự nhiên hơn xa đám phi ma bình thường, liều mạng có thể lao ra khỏi phạm vi của cửu thiên vũ, nhưng họ vẫn như cũ không tránh được là thân chịu trọng thương. Cá múa mấy đường, phi ma tuyết tuyệt địa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này cơ hồ tập thể hóa đá, trừng trong mắt, hồi lâu vẫn còn ngơ ngác nhìn trên không trung, một mảnh vô biên vô hạn, tuyết hồng, giống như vô số tơ lụa, đẹp bẹp từ trên không trung rơi xuống. Chấn động cả núi sông. Trong ngập trời huyết lãng là một lần nữa bài không dựng lên, tất nhiên có thể nói là kỳ quan. Mọi người cũng biết lần này trăm vạn phi ma đại quân toàn bộ chết sạch, cũng chỉ có hai nhân vật tu vi cao nhất là may mắn chạy ra tìm con đường sống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị trọng thương. Một kích này uy năng chưa từng thấy, ngay cả chưa chắc là tuyệt hậu nhưng nhất định là chưa từng có. Ngay cả Lăng Phiêu Bình năm đó trong trận chiến đấu cuối cùng tại Tử Tiêu Thiên, đồng dạng sử dụng cửu thiên vũ chôn vùi 300 vạn đại quân thiên ma, kết quả nhìn như cực kỳ huy hoàng nhưng Lăng Phiêu Bình đã phải trả giá bằng sinh mệnh. Nay mà Kinh Vũ khẽ múa mà vẫn còn dư lực, thực lực cụ thể thế nào cố nhiên không biết, nhưng ít nhất không ảnh hưởng tới tính mạng bản nguyên, hai người trong lúc đó cao thấp đã phân. Đầy trời đỏ lòm vẫn có rơi xuống nhưng điệu múa rốt cuộc đã xong một giai đoạn. Toàn bộ chiến trường cũng bởi vì điệu múa này mà kết thúc mà đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người há to miệng trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Và ngay giờ phút này một đạo hồng ảnh uyển chuyển đã không vũ nữa, nhưng dư âm vẫn còn rung động lòng người. Một đạo hồng sắc thân ảnh tóc dài tung bay, tay áo bồng bềnh, cứ lẳng lặng đứng giữa không trung tựa như một bức tranh đẹp nhất. Vị tuyệt sắc giai nhân, vị cái thế mỹ nữ kia, cái múa đao đã tạo thành lực sát thương ngay dưới cổ nàng. Thật sự là quá rung động. Trên bầu trời mà Khinh Vũ không nhúc nhích, một độ vân bạm, phong khinh, tràn đầy, kiểu dáng là ngoài ta ra thì không có ai, dưới mắt không người. Thiên mạ trên mặt đất vô luận là thiên ma đại quân cho tới di dân Tử Tiêu Thiên, ai cũng đối với những nhân kia tràn đầy sự hãi. Đây là một nhân vật so với Lăng Phiêu Bình trong dĩ vãng còn muốn kinh khủng hơn, lỗi lạc hơn. Nhưng mà Khinh Vũ bản thân tự mình biết, lần này nàng tiêu hao quả thực rất lớn, mặc dù không đến nỗi là tiêu hao tới bản nguyên, nhưng vẫn là đem một thân nguyên khí hao hết là 90%. Dưới mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở trên không trung đứng yên mà thôi, ngay cả việc bảo chủ động đi xuống cũng là hữu tâm vô lực. Nói đến chuyện này hơn phân nửa cũng cực kỳ trùng hợp, mà Khinh Vũ cũng thực sự không nghĩ tới là điệu kiểu thiên vũ này có thể tạo thành chiến quả như vậy. Cực hạn nổ tung ở trong khoảnh khắc đã đem tất cả lực lượng của mình lộ tẩy ra. Thật ra thì Mạc Kinh Vũ cũng không biết kiểu thiên vũ là loại công pháp có thuộc tính đặc dị. Mỗi một vũ, nhất vũ, cửu trọng thiên thì gia tăng gấp bội. Ngày đó Lương Phương Bình thi triển hết sức cửu trọng đan, thế nhưng bản thân thực lực không đủ cho nên cũng lấy phương thức cực đoan nhất để tiêu hao, rồi mạnh mẽ, tồi cốc. Mặc dù là khẽ múa qua đã tàn sát 300 vạn chi chúng, đương nhiên, thiên ma di dân cũng không dám. Thiên ma tự thân tiêu hao cũng đi tới cực điểm, múa xong là liền hương tiêu ngọc vẫn, hồng nhan không còn, mai một trốn nhân gian. Mà Mạc Kinh Vũ giờ phút này, tu vi hơn xa Lăng Phiêu Bình năm đó, nàng khẽ múa, cố nhiên nguyên khí hao tổn tới chí cực, nhưng cuối cùng cũng không có hao đến bổn nguyên, đã là vô cùng đáng quý rồi. Tuy rằng đáng quý nhưng mà việc tu vi của Mạc Khinh Vũ gần hết cũng là sự thật. Nàng bây giờ giống như cây đèn cạn dầu. Giờ phút này trước mắt Mạc Khinh Vũ không ngừng biến thành màu đen. Có cảm giác như nàng muốn lập tức ngất đi vậy. Nếu như không phải thế giờ phút này quả quyết không thể ngã xuống mà phải nỗ lực chống đỡ thì nàng đã muốn tiến vào giấc ngủ say để tu dưỡng thực lực bản thân. Không trách được năm đó Lăng Phiêu Bình sau khi thi triển cửu thiên vũ nhất cử diệt chết 300 vạn thiên ma thì liền hương tiêu ngọc vẫn. Thì ra cửu thiên vũ lại bá đạo như vậy, Mạc Thinh Vũ trong lòng nghĩ lại còn sợ. Sau thời gian im lặng ngắn ngủi từ tờ tình lại giống to, Tử Tiêu Hoàng Ấn, lần nữa ngang nhiên phát uy, kiếm quang một lần nữa như du long sôi trào, chiến cuộc trong nháy mắt yên lặng lại một lần nữa khôi phục sự điên cuồng, thậm chí là càng kinh khủng hơn lúc trước. Dù sao thì họ đang ở bên trong chiến trường, trên bầu trời phi ma đại quân toàn bộ biến mất nhưng trên mặt đất vương ngoại thiên ma đại quân căn bản không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều. Viện quân lục tục chạy tới liên tục nối liền không dứt, Từ Tà Tình mặc dù vẫn liều mạng chém giết nhưng không tự chủ được mà bị ma quân cao thủ vây kín áp bách, từng bước hướng về sau lui tới, mà sau khi tới bên cạnh là Tử tiêu di dân cũng càng ngày càng ít, số lượng tử tiêu di dân chạy tới cũng không bù nổi với tốc độ tiêu hao, hơn nữa bọn họ càng ngày càng lộ ra cho có. Tiên ma đại quân số lượng thực sự quá nhiều, nhiều đến mức lượng biến mà dẫn phát cả chất biến sau. Trước phân giới sơn, thiên ma quân đội giống như thủy triều khởi động, đám người từ thả tình ra sức ngăn cản, nhưng càng ngày càng có cảm giác vô lực. Vậy là mục tiêu của nhóm người mình không phải mục tiêu của đám người kia. Vốn là mục tiêu của nhóm người mình là muốn ở phân giới sơn bảo vệ được ít nhất 3 ngày thời gian, nhưng bây giờ nhìn lại, có thể bảo vệ cho tới trưa cũng đã là rất tốt rồi. Về phần vốn thời gian dự trù 3 ngày căn bản là không có khả năng, hoàn toàn không thực tế, thậm chí coi như chỉ là một ngày cũng là 100 triệu lần không làm được. Bởi vì bên mình nhân số thực sự là quá ít, hai bên số lượng chênh lệch xa đến một loại trình độ khiến người ta giận sôi. Tử tiêu di dân lục tục chạy tới không khỏi liều mạng chiến đấu, khuôn mặt bi phẫn, bọn họ biết rõ là vô vọng nhưng như cũ là vẫn chiến đấu, đem hết khả năng ra mà đánh. Chúng ta đã tuyệt vọng 100 vạn năm, suốt 100 vạn năm à? Lão giả tóc trắng nhảy lên không trung điên cuồng hét lớn. Chúng ta trong thời gian dài bị mắng, thủy chung là tuyệt vọng, nhưng chúng ta vô luận thế nào cũng không từ bỏ chống cự, cũng không từ bỏ hy vọng của mình. Chúng ta là tử tiêu di dân, là thần dân của tử tiêu thiên đế. Thanh âm của hắn vang lên tựa hồ muốn phá vỡ cổ họng mà chui lên. Chúng ta liều mạng. Vì tử tiêu, vì thiên khuyết, vì hậu nhân không tuyệt vọng, từ tà tình hét lớn một tiếng chấn thiên động địa. Tất cả tử tiêu di dân đồng thời điên cuồng giống to, vì hậu nhân của chúng ta không tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời ai nấy giống như nổi điên mà xông lên, cảm giác mỗi một sợi tóc cũng muốn nổ tung. Tuyệt vọng, đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Đúng như 3 ngày trước, lão giả tóc trắng nói, bọn họ đã tuyệt vọng đến 100 vạn năm tháng. Mặc dù thủy chung là chống cự, không ngừng chống cự, nhưng mà nào có người nào thật nguyện ý sống trong tuyệt vọng đâu. Nếu có thể hy sinh đổi lấy hậu thế không tuyệt vọng, bọn họ mỗi người đều sẽ không chút do dự. Vì tử tiêu thiên không còn bị cái gọi là luân hãm khu nữa, vì hậu nhân của mình không tuyệt vọng mà liều mạng. Song ngay cả khi tất cả mọi người liều mạng đem hết toàn lực, bất kể hy sinh liều mạng như thế nào, nhưng nhân số đôi bên chênh lệch thủy chung xê xích quá xa. Mạc Khinh Vũ mới vừa rồi khẽ múa để tạo ra thanh thế rất lớn, nhưng dần bị đại lượng ma quân trừ khử. Tử tiêu di dân ngay cả người người cố sức, người người liều mạng thì vẫn vô năng thay đổi chiến cuộc. Chiến cuộc tràn ngập nguy cơ, phòng tuyến bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Đang ở trong thời khắc nguy cấp, thì phía chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang rộng lớn từ xa xôi phóng lại, ngay sau đó một thanh âm quát lên, nhất điểm hàn quang. Kiếm đến, thanh âm tới, người đến là Sở Dương. Một tiếng quát to làm cho Tử Thật Tình cùng Mạc Khinh Vũ suýt nữa rớt nước mắt vui mừng, trong nháy mắt bùng bình phục tâm cảnh đã gần như hỏng mất. Người sau giờ này mới đến, người nếu đến chậm thêm chốc lát thì hai cô vợ mới cưới của ngươi có lẽ sẽ bị khai tử ở chỗ này. Sở Dương thứ nhất là đến cạnh Tử Tà Tình, kiểu quyết kiếm, lên 4 chiêu thức liên tiếp bộc phát ra, bất quá chỉ trong nháy mắt đã đơn giản dọn sạch một mảng lớn, quả nhiên là phản đối giả, tan tác, mọi việc đều thuận lợi. Số lượng cao thủ vẫn lạc dưới 4 chiêu của Sở Dương ít nhất mấy trăm người, tuy nhiên chất lượng cực cao, bởi vì những người này vốn là đang liên thủ vây quanh Tử Tà Tình, lấy tu vi của Tử Tà Tình trước mắt, nhân vật đủ tư cách đối phó với nàng, ngay cả chưa chắc có thể tiếp được nhất chiêu nửa thức của nàng, nhưng tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Mà nhóm này trong nháy mắt vẫn lạc dưới 4 chiêu của Sở Dương, thực sự bị chết là có chút oan uổng. Chẳng qua là người oan uổng nhất trong đó là vị Thiên Ma Vương, từ trước tới nay vẫn luôn loạn chiến với Tử Tà Tình, hắn mới đúng là kẻ oan nhất. Gia hỏa này muốn bắt sống Tử đại tỷ, cơ hồ đã bị tiêu hao bản thân tất cả tiềm lực tu vi, rồi điều cả tâm phúc thuộc hạ, sắp đặt mưu kế cho được như ý. Trong lòng vừa kịp buông lỏng một hơi, cảm thấy sắp sửa được gọi là vác thương lên ngựa, thưởng thức chiến quả thành lợi, thành quả thắng lợi. Mọi người đều biết ở trong chiến đấu kịch liệt hoặc là sau khi hoạt động mạnh, nếu một khi buông lỏng không đúng lúc, sau đó sẽ tức thì có cảm giác cả người mệt mỏi, và cảm giác mệt nhọc này sẽ gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần. Mà vị Thiên Ma Vương chính là tình hình như vậy. Hắn vốn định ngay tại lúc này lập tức có thể cho mấy vị cao thủ thuộc hạ cấp tốc tự bạo. Bản thân hắn muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút, sau đó có thể thong dong giết chết Tử Tà Tình, rồi hái lấy chiến quả khổng lồ. Vốn là lấy tình hình lúc đó mà nói, ý nghĩ của hắn coi như không sai, nhưng trên đời này có nhiều chuyện không nghĩ tới, rồi lại có chuyện ngoài ý liệu. Ở thời khắc dị thường vi diệu này, Thiên Ma Vương bên kia vừa thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho thủ hạ phát động công kích tự bạo, lời nói còn chưa lên đến miệng thì đã từ trong trống rỗng tới một nhân vật so với Tử Tà Tình còn muốn mạnh hơn. Hơn nữa là một người cực đoan không nói đạo lý, không nói hai lời, vừa xông lên chính là chiêu sát thủ. Chiêu cấp chiêu sát thủ à? Chính là đúng dịp. Thiên Ma Vương đang đứng ở đó liền bị tiểu kiếp kiếm trong nháy mắt hủy diệt đến hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Trước khi chết chỉ có một ý niệm trong đầu. Người sao lại tới giết người mà ngay cả nói một câu cũng không? Thật là bác cát. Quả thật là các ác một cách lộ liễu. Tờ Dương một kiếm có hiệu quả cũng không dừng tay, kéo dài triển khai toàn bộ phương vị công kích bao trùm, quay cuồng xung phong liều chết tiến vào bầy đàn thiên ma. Giờ phút này kiểu cước kiếm căn bản không có dùng hay vận dụng bất kỳ kiếm chiêu nào, may mà cũng chỉ sở sức sở kiểu cước kiếm kiếm cương bám vào kiếm khí tạo thành kiếm khí dài 40-50 trượng. Tờ Dương quét ngang một cái chính là trống rỗng tạo thành một cái phạm vi có chu vi 40-50 trượng trống rỗng. Công kích như vậy nhanh chóng tạo thành khoảng không gian có sinh mệnh, không có sinh mệnh. Siêu siêu, âm thanh liên tiếp vang lên, kiếp nạn thần hồn gầm lên giận dữ, dứt khoát cũng phân thân thành mấy vạn đạo, phân thân, âm hồn xông ra ngoài, phân hóa đi tự thân lực lượng vốn là hành động không khôn ngoan, bởi vì mỗi một đạo âm hồn lực sát thương chỉ bằng một phần vạn bản thân thôi. Lực lượng lúc này đã không quá trọng yếu nữa rồi. Mỗi một đạo âm hồn lực sát thương chỉ bằng một phần vạn của bản thân là lực lượng có hạn, nhưng mà kiếp nạn thần hồn bản thân hắn có thuộc tính đặc dị, công kích của hắn đối với thiên ma cao thủ hoặc là không có ý nghĩa, thế nhưng đối với thiên ma chi chúng bình thường thì vẫn thừa đủ khả năng giết địch. Đây chính là thủ đoạn thích hợp nhất trong cái tình trạng trước mắt này. Chiêu này vừa ra liền thu được kỳ hiệu, trong nháy mắt đã có mấy vạn mà binh vẫn lạc dưới tay kiếp nạn thần hồn. Lấy đầu người mà tính thì Sở Dương chính là cũng kém xa, chỉ có Mạc Khinh Vũ mới rồi sử dụng cửu thiên vũ mộng ảo mới có thể tạm thời hơn được Sở Dương. Lấy đầu người mà tính thì Sở Dương cũng còn kém xa. Đám người Tuyết Lệ Hàn, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành rất trực tiếp rơi xuống thiên ma trận doanh và có hành động giống như Sở Dương vậy, đại khai sát giới, ra hết sức để sát thương ma binh. Dường như là tổng công kích chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi, từ Tiêu Di Dân một khắc trước còn đang điên cuồng giết địch thì đột nhiên rối rít ngừng tay, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện ra đã trước mặt mình không còn thiên ma tồn tại, cũng không có thi thể hay hài cốt gì sất. Rõ ràng ở phương xa còn có thiên ma, có hàng hà sa số tồn tại đang hướng bên này xông lên, nhưng tại sao bọn chúng càng lên lại càng xa? Bọn họ rõ ràng là đang hướng bên này xông lên không sai, nhưng cũng là lui về phía sau, chẳng lẽ đánh lâu khiến cho hai mắt của mình sinh bệnh sao? Mọi người chăm chú nhìn cẩn thận thì ra không phải ánh mắt của mình có bệnh mà biến cố khác xuất hiện. Biến cố khác nói đến cũng thật là ngạc nhiên. Đơn giản, trong đám ba mình xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh mới vừa rồi. Như mộng là do những người này tốc độ di động thực sự quá nhanh, vượt qua khả năng quan sát của mọi người. Bây giờ có thể phát hiện ra là bởi vì phạm vi ảnh hưởng của bọn hắn tạo thành quá lớn. Mà bọn họ giống nhau, đang nỗ lực xông lên phía trước, số lượng thiên ma vừa xông lên như cũ lại đông, nhưng cũng theo đó là theo không kịp tốc độ giết người của đám người kia. Những người này mỗi người đều chịu trách nhiệm trong phạm vi chừng trăm trượng trước mặt, mặc dù tổng cộng chỉ có mười mấy người, nhưng cũng đã đem cả chiến trường hoàn toàn cắt đứt. Mỗi người cũng là trụ cột vững vàng của nhất phương thế giới, mỗi người điên cuồng gầm lên xông lên phía trước mà chém giết. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, chân chính để cho Tử Tiêu Di Dân rung động, chính là trong đó có không ít người vừa hay đặt tới cấp vũ đồ. Tử Tiêu Hoàng Ấn này, giống như công chúa lúc trước, liều mạng đập xuống, một đập chính là một mảng lớn, thiên ma toái thành bánh thịt. Cái này sẽ có ý vị thế nào? Đồ tương tự của Tử Tiêu Hoàng Ấn vậy, lại có đến 5, 6, 7, 8 cái sao, làm gì có nhiều như vậy? Có thể có nhưng mà lại rất nhiều à? Quá mãnh liệt, đấy cũng quá mãnh liệt rồi. Trong tâm tư của đám Tử Tiêu Di Dân và lão tóc giả bạc trắng kia toe toét miệng cười, nhìn chiến đấu càng ngày càng xa, vết thương cũng quên cả trị liệu. Điều này thực sự quá mãnh liệt à. Những thứ con dấu kia đại biểu cho quyền uy của Thương Đế. Nào, ở đâu ra có nhiều con dấu như vậy đồng thời xuất hiện Tử Tiêu Thiên? Chẳng lẽ là Thiên Khuyết Cửu Đế Nhất Hậu toàn bộ tới đây? Trừ phi như vậy thì làm sao có nhiều con dấu tới như thế? Ở bên cạnh một người hít vào mấy hơi lãnh khí, nửa là khiếp sợ, còn nửa đau đớn nói, chỉ sợ chính là như vậy. Ngài, lão nhìn kỹ đi, bên trên có con dấu hình như còn là Duy Ngã, Đông Hoàng, mà bên kia nữ nhân không cần hỏi nhiều chính là Yêu Hậu Bệ Hạ, còn có bên trên, bên chân nữa. Nếu Cửu Đế Nhất Hậu đồng thời đến đây thì Tử Tiêu Tiên chúng ta được cứu rồi, Tử Tiêu tất nhiên là có hy vọng trọng quang. Thiên đế hoàng ấn thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng nó khó có thể liên hoàn xuất kích, chân chính tạo thành lực sát thương mạnh nhất là vị Quỳnh Tiêu ngự tọa a. Ngươi xem người ta giết người, nhiều nhất đúng là hẳn là, điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn chính là con rể của Tử Tiêu Thiên chúng ta. Lão già tóc trắng nước mắt vui mừng nói, con rể Tử Tiêu Thiên chúng ta, con rể và nữ nhi của Tử Tiêu Thiên tới cứu chúng ta. Tử Tiêu Di Dân lớn tiếng khóc lên, cảm động đến tột đỉnh. Tử Tiêu Di Dân lớn tiếng khóc lên, cảm động đến tột đỉnh. Đang trong chiến đấu, đám người Đông Hoàng yêu hậu tai mắt thanh minh, ngay cả là trong chiến đấu kịch liệt tàn khốc cũng là nhìn qua không bỏ sót gì. Dòm động tĩnh bên này thì ai nấy đồng loạt câm lặng. Đây cũng quá đáng nhỉ? Chúng ta những người này đều ở đây liều mạng, các người rảnh rỗi lại chỉ cảm tạ có mỗi Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, vậy còn tình cảm của chúng ta thì sao? Kể từ khi đám người Sở Dương đến, Tử Tà Tỉnh vốn đã mệt mỏi đến chí cực, không kịp điều tức một hơi, thân thể như điện xạ lao lên, đem Mạc Khinh Vũ ôm xuống. Người thế nào rồi, Khinh Vũ? Tử Tà Tỉnh thở hổn hển ân cần hỏi han. Chỉ có nàng biết là trận chiến này có thể thủ vững được đến khi đám người Sở Dương chạy đến, Mạc Khinh Vũ có công lao lớn nhất. Chính là Mạc Khinh Vũ ở thời khắc mấu chốt nhất thời, tiêu diệt đi Phi Ma, vì phân giới sơn phòng tuyến mà tranh thủ được cơ hội mấu chốt. Ở trận chiến này mà Khinh Vũ liều mạng gấp gáp trở về, nhúng tay vào chiến trường, tổng cộng chiến đấu chỉ có vài chiêu, nhưng nàng đã đem hết toàn lực, tiêu hao cả bản mạng, thực lực của mình xuất ra Cửu Thiên Vũ cũng hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng chính bởi vì Cửu Thiên Vũ mà Tử Tà Tình mới gấp gáp hơn. Trong mọi người tại đây thì hiểu rõ Cửu Thiên Vũ, hiểu rõ Mạc Khinh Vũ nhất chỉ có Tử Tà Tình. Tử Tà Tình thật sự là có chút sợ, năm đó mẫu thân cũng bởi vì cực hạn phát động Cửu Thiên Vũ mà vẫn lạc. Mạc Khinh Vũ giờ phút này tu vi mặc dù là hơn xa mẫu thân mình năm đó, nhưng Cửu Thiên Vũ cực hạn tiêu hao rốt cuộc như thế nào không ai có thể biết được. Cho dù không chết thì tiêu hao quá độ đến tự thân bổn nguyên vẫn để lại tai họa ngầm lớn lao. Tử Tà Tình không dám không vội. Mạc Khinh Vũ đôi môi run rẩy, Tử tỷ tỷ yên tâm, ta không sao, chẳng qua là nguyên khí hao tổn quá lớn, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Mạc Khinh Vũ ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng nhưng thực tại tay chân cũng nhấc lên không nổi, có thể thấy được mới vừa rồi đã tiêu hao tới trình độ nào. Tử Tà Tình móc ra một viên siêu cấp kiểu trọng đan nhét luôn vào miệng của Mạc Khinh Vũ. Siêu cấp kiểu trọng đan đối với Sở Dương mà nói hiệu quả không cao, 15 viên mới có thể toàn bộ hồi phục nguyên khí. Mạc Khinh Vũ mặc dù cùng với Sở Dương cảnh giới không chênh lệch một chút nào, nhưng mà không giống như Sở Dương, hắn có 9 cái đan điền. Một viên siêu cấp kỳ trọng đan cố nhiên không thể khôi phục quá nhiều, nhưng cũng có thể lấy lại được 2 thành nguyên khí. Mà thực lực đến tình trạng thánh nhân đỉnh phong, chỉ cần có thể hồi khí thì tốc độ nguyên khí hồi phục lại cực kỳ nhanh chóng. Mạc Khinh Vũ sau khi ăn vào một viên siêu cấp kỳ trọng đan, bất quá chỉ chốc lát đã khôi phục 3 thành thực lực. Sở Dương lúc trước tới thật ra thì cũng thấy được Mạc Khinh Vũ là miệng cọp gan thỏ, thân thể suy yếu, nhưng tình trạng lúc đó căn bản là dừng bước để quan tâm Mạc Khinh Vũ, thì có thể lựa chọn là giải vây cho Tử Tà Tình để nàng đi chiếu cố Mạc Khinh Vũ, ngay cả cái cách làm này cũng đã tồn tại tư tâm rất lớn. Nếu Sở Dương thực sự dừng lại để chiếu cố Mạc Khinh Vũ, hắn thân phận là Quỳnh Tiêu ngự tọa, ảnh hưởng cũng là khó có thể đánh giá, cho nên hắn thứ nhất là truyền âm cho Tử Tà Tình để chỉ điểm. Tử Tà Tình đang định giải thích cho Mạc Khinh Vũ hiểu nỗi khổ tâm của Sở Dương, thì Mạc Khinh Vũ đã ôn nhu nói, ta hiểu, cái này không nên nhiều lời, Sở Dương có trách nhiệm của hắn, nếu chúng ta cũng không thể hiểu cho hắn một điểm, thì đâu có thể tính được chứ. Tử Tà Tình yên lặng gật đầu, có chút tự giễu cười khổ, không trách được Sở Dương vẫn không muốn làm anh hùng sức thực và phải băn khoăn rất nhiều, thà rằng làm chân quân tử cũng không làm bằng tốt bằng chân tiểu nhân, đem hết thảy cũng phóng ra ngoài ánh sáng, chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Chỉ tiếc là ngay cả Sở Dương có tâm thái này thì vẫn bị thời thế đẩy lên bảo tọa anh hùng, thực sự là bất đắc dĩ cực kỳ. Thời thế tạo anh hùng, cổ ngữ thực sự không lừa gạt một ai. Mạc Khinh Vũ ôn nhu cười nói, Tử tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng lang quân của mình là một đại anh hùng hay sao? Bây giờ còn không phải là hảo hảo sao? Chỉ cần đợi điều tức chốc lát liền có thể xuất thủ ngăn địch. Hai nàng bèn nhìn nhau mà cười. Vốn là trong thiên hạ tất cả nữ nhân cùng chung suy nghĩ, Tử Tà Tình và Mạc Khinh Vũ ngay cả là siêu phàm thoát tục thì cũng không hề ngoại lệ. Mặc dù lang quân đã đầy đủ hoàn mỹ rồi nhưng đáy lòng vẫn không khỏi hy vọng hắn có thể hoàn mỹ hơn một chút, có thể dài đến tận đầu gối thì càng tốt. Hai nàng đồng thời lui về phía sau điều tức nội nguyên, chữa trị công thế, lặng lặng xem tình trạng phía trước. Bên mình hơn 10 vị cao thủ đỉnh phong như Hoành Tảo Thiên Quân cuồn cuộn tiến về phía trước mà Chu Diệt quả nhiên nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên, không hoàn toàn là do kết quả của đám người Sở Dương hiện tại giết chóc, mà là đống thi thể như núi như biển kia thực sự là kiệt tác của chúng ta hay sao? Nữ nhân thủy chung là đa sầu đa cảm, ngay cả giết chóc chính là bản thân tạo ra, giờ phút này tĩnh hạ tâm lai lại có mấy phần khó có thể tin. Phân giới sơn, thi thể tích lại cao như núi, máu chảy thành sông, một cỗ huyết tinh khí nồng đậm tràn ngập cả thiên địa, tựa như vân sầu vụ thảm, ngay cả gió lớn cũng vô năng thổi tán được đi. Mơ hồ đột nhiên tựa hồ có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm của oan hồn ai thán, còn có tiếng cờ chiến sĩ chém giết trên chiến trường. Sau khi đám người Sở Dương một thân mệt mỏi trở về, Mạc Khinh Vũ đã hoàn toàn khôi phục như cũ, cùng đám người Tử Tà Tỉnh tiến lên nghênh đón. Tình huống thế nào? Mạc Khinh Vũ hỏi. Tổng cộng 700 vạn thiên ma. Mạc Thiên Cơ mệt mỏi muốn chết đặt mông ngồi bệt xuống đất. Hắn luôn luôn chú trọng sạch sẽ, nhưng giờ phút này cũng không chút cố kỵ mặt đất là có sạch hay không, có thể thấy được hắn đã mệt mỏi đến loại tình trạng nào. Mạc Thiên Cơ ngồi xuống thở gấp một hơi, rồi mới nói ra năm chữ, đã toàn bộ giết chết, toàn bộ diệt sạch. Tử Tà Tình khóa miệng không nhịn được co quắp một chút, bên kia Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương hai người phải dựa vào nhau đi tới, lùng la lùng nay. Nói là dựa vào nhau chẳng thà nói là dìu đỡ lẫn nhau, thì nghe thấy Đồng Vô Thương cất tiếng cười to, hôm nay giết thật là thống khoái. Cố Độc Hành cũng gật đầu lia lịa quát lên, thật là thống khoái mà. Thiên cơ chi thủ của Mạc Thiên Cơ đột nhiên vang lên thanh âm, tinh tinh. Mạc Thiên Cơ lấy ra xem xét tin tức liền nói, tin tức tốt, đệ nhất cầu bên kia tất cả thiên ma đã bị thanh lý, tất cả thiên ma đã bị tiêu diệt không còn một mống. Những thiên ma đã nhập quan thì sao, tất cả cũng diệt tuyệt rồi hả? Sở Dương hỏi. Lúc trước chúng ta nhất phương thực lực thực sự là quá có hạn, chiến tuyến lại kéo dài, trước mắt đã có một số lượng tương đối thiên ma chi chúng tiềm nhập vào địa vực thiên khuyết. May mà các quan ải đều đang toàn lực ngăn chặn, chẳng qua là đã có không ít thành thị rơi vào tay của thiên ma. Chủ tướng cũng có lúc là mệt đến chết mà. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương trên mặt ảm đạm một chút lẩm bẩm, nếu lực chiến mà chết, vậy thì không mất thể diện, cũng là hảo nam nhi. Mọi người cùng thở dài một tiếng, đáy lòng cảm thán. Tổng hợp tin tức tình báo trước mắt để phân tích thì số lượng thiên ma đã nhập quan mặc dù không ít, nhưng chưa đến mức gây thành họa lớn. Chỉ cần chúng ta có thể toàn diện tiêu diệt thiên ma đại quân chủ lực, ngày sau cũng dễ dàng xử lý. Dưới mắt Trung Cực Thiên, tiên phong đại quân đã tiếp cận rất gần, nhiều lắm là một ngày rưỡi thời gian có thể chạy tới đệ nhất cầu. Mạc Thiên Cơ tiếp tục xem xét tin tức nói. Tốc độ này tin tưởng đã là liều mạng rồi, tất cả mọi người biết rõ khoảng cách đó đến tột cùng xa như thế nào. Tốc độ của quân đội Trung Cực Thiên so sánh với dự liệu của mọi người còn muốn ngắn hơn, không thể nghi ngờ đã là liều mạng chạy tới. Các đại thiên địa binh mã đều đã lên đường, ngày đêm kiêm chỉnh. Mạc Thiên Cơ xem xong tin tức của các đại thiên địa mà sắc mặt trầm trọng nói, tất cả cũng coi như là tin tức tốt. Kế tiếp chúng ta phải nghiên cứu thảo luận một chút về tình thế trước mắt, chúng ta ít nhất còn phải kiên trì một ngày rưỡi thời gian. Bằng với lực lượng của chúng ta ở nơi này, liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Mạc Thiên Cơ lại nói tiếp, cái một ngày rưỡi này chính là 2 ngày 1 đêm, đó là thời gian tối thiểu. Tất cả mọi người sắc mặt trầm trọng nhất thời im lặng. Mới vừa rồi chết chóc cố nhiên là chiến quả lộ vẻ rất tốt, mấy phe cao thủ lại càng hào phát vô thương. Nhưng chiến quả này chính là do cao thủ bên đối phương, phần lớn cũng chưa ra trận. Trước mắt quân đội tiếp xúc đều chỉ có tướng lãnh lãnh binh, nhóm người của mình mới có thể hoàn toàn không cố kỵ buông tay mà giết tới, cho tới đại hoạch toàn thắng. Là bởi vì đối phương không có khả năng uy hiếp đến tự thân an toàn thì mới có thể không cần lo lắng tới an toàn của mình mà ra tay. Cho dù thỉnh thoảng chiến lực suy kiệt, chỉ cần có chút thời gian hồi khí là có thể nghỉ ngơi đủ. Dù sao những thiên ma kia chiến lực hoàn toàn không công phá được, đỉnh cao hộ thân kình khí. Nhưng tin tưởng kế tiếp tình hình chiến đấu sẽ bất đồng, đợi đến khi làn sóng thứ hai của đối phương ập đến, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện tình huống là nhất phương thiên ma cao thủ tụ tập, tối thiểu thì cao thủ cấp thiên ma vương của vực ngoại thiên ma sẽ được điều động. Nếu như vậy thì phương pháp chiến đấu như ngày hôm nay không thể dùng lại được nữa. Bởi vì chỉ cần một khi xuất hiện hiện tượng tiêu hao thì vô cùng có khả năng sau một khắc chính là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Phương diện Tử Tiêu Thiên nhân thủ trong 2 canh giờ tới, ước chừng còn có thể tụ tập được bao nhiêu? Mạc Thiên Cơ quay đầu lại hỏi. Lão giả tóc trắng thấp giọng nói, sẽ không quá nhiều, nhiều nhất còn có thể là 200 vạn người. Đây đã là tất cả lực lượng chúng ta có thể tụ họp tới được, nhưng người khác đều ở bên ẩn náu. Mặc dù bên này tình hình chiến đấu kịch liệt kinh thiên động địa, nhưng bên kia không nhất định có thể biết được tin tức. Chúng ta những tỷ tiêu di dân này, tin tức về nhau vẫn luôn bị ngăn cách rất nhiều, do e sợ thiên ma bắt được một đám cho nên hoạt động vô cùng bí mật. Mà thiên cơ tỏ vẻ đã hiểu gật đầu. Nói cách khác, mới vừa rồi tử tiêu thiên quân tham chiến đã tử trận khoảng hơn 100 vạn, lại thêm 200 vạn nữa, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là khoảng 600-700 vạn. Trừ đi những người già yếu phụ nữ trẻ em không thể chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 200 vạn chiến lực thôi. Lão già tóc trắng sắc mặt thống khổ co rút một chút nói, 200 vạn là tính toán lạc quan nhất rồi, nếu như có thể tụ họp được 150 vạn cũng đã là không tệ. Mạc Thiên Cơ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, trầm ngâm nói, không sai biệt lắm, chính là mấy cái chữ này. Cho dù có 150 vạn chạy tới trợ chiến, đối mặt với thiên ma tiếp theo tấn công, nhất định là các chủng tộc thiên ma đồng thời chạy tới. Khi đó thì số lượng binh lực của đối phương, phán đoán chỉ sợ cũng phải có số lượng 2.000 vạn. Tất cả mọi người cau chặt chân mày, vấn đề này thực sự là vô kế khả thi. Thiên Cơ, ngươi có thể ở chỗ phân giới sơn này tạo thành một trận thế giữ cửa, một người đứng đó vạn người khó qua hay không? Sở Dương mong đợi hỏi. Không thể nào. Mạc Thiên Cơ cười khổ, cái vấn đề này kỳ thực ta đã nghĩ tới rất nhiều lần. Từ khi đi tới ta liền quan sát địa hình. Thứ nhất, ngoại trừ là thiên tạo bảo sơn thì những sơn lĩnh bình thường khác căn bản không chịu nổi. Mà bên thiên tạo phân giới sơn, ngoại lực khó xâm, căn bản không thể lợi dụng được. Nơi đây địa giới mặc dù là đủ rộng nhưng lại tuyệt đối là không đủ cao. Mà vực ngoại thiên ma thì có phi ma có thể là triển khai đại quy mô mà không chiến. Mạc Thiên Cơ nhướng mày, ta cố nhiên có thể dựa vào chỗ này bố trí một chút trận thế để lợi dụng thế của nơi này phát huy ra lớn nhất, ngăn trở công kích của thiên ma dưới mặt đất, nhưng đối với không trung thì cũng không có biện pháp. Chỉ cần có thể tạo được hiệu quả phụ trợ là tốt rồi, hiện tại thêm một điểm chiến lực cũng là đáng quý. Tờ Dương quyết định thật nhanh, có thể ngăn trở đột kích trên mặt đất đã là một trợ lực lớn lao. Về phần phi ma, mọi người cùng lắm thì liều mạng lần nữa. Hắn cắn răng nói, Thiên Cơ, ngươi lập tức bắt tay bày trận luôn đi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, bày trận thì không khó, nhưng tài liệu bày trận cũng là một vấn đề khó khăn. Ta cần đại lượng tử tinh chi hồn, không thể thiếu 900 khỏa. Ở một bên, đám thiên đế Đông Hoàng Yêu Hậu nghe vậy cũng hoảng sợ. Mạc Thiên Cơ nói quả thực giống như đang nói đùa. Ít nhất 900 khỏa tử tinh chi hồn, đó không chỉ là vấn đề khó khăn mà quả thực là vấn đề không giải. Nếu 5-3 hoặc 10 miếng cho tới khoảng 180 miếng, nơi này tập trung mấy vị cửu đế nhất hậu, mọi người có lẽ có thể có được. Tuy nhiên ngươi lại mở miệng nói muốn 900 khỏa, cả cửu trọng thiên khuyết hơn 100 vạn năm qua, tất cả tử tinh chi hồn xuất hiện trên trần thế, chỉ sợ cũng chưa chắc có được 900 khỏa. Không sao, ta có, cứ bố trí cực hạn đi, không cần phải keo kiệt vật liệu. Sở Dương rầm một tiếng đem tử tinh chi hồn thả ra một đống lớn trên mặt đất, từ quang lóe lên, nhìn bộ dạng chỉ sợ không dưới mấy nghìn khỏa. Đám người Đông Hoàng Yêu Hậu thấy vậy ngây ngẩn cả người. Đây cũng là tử tinh chi hồn à. Mặc dù mọi người cũng là nhân vật đỉnh tầng thứ, đối với tử tinh chi hồn không xa lạ gì, điều đến nhân hậu bọn họ trong tay mỗi người cũng có một chút. Nhiều nhất là Tuyết Lệ Hàn, trong tay cũng có vài chục khỏa tử tinh chi hồn, nhưng mà có ai dám giống như Sở Dương, thoáng cái dốc ra như là sắt vụn thế này. Vận dụng 10 khỏa tử tinh chi hồn trở lên mọi người đã có chút đau lòng, hiện tại thoáng cái vận dụng nhiều như vậy quả thực chính là quá xa xỉ. Mạc Thiên Cơ toàn bộ không dám chậm trễ, nhanh chóng thu nạp tử tinh chi hồn, lập tức thần khí hiện ra như thật, nhảy lên nói, tới đây, mấy người tới để hỗ trợ ta bố trí. Dứt lời thì vội vã xông ra. Sau nửa canh giờ, đám người lại giữ ở đệ nhất cầu bên kia chính là đám cửu kiếp kiếm chủ cùng với cửu kiếp huynh đệ, còn có Ngô Giã Cuồng, tất cả chạy tới bên này. Giờ khắc này thiên quyết, tất cả đỉnh cấp cao thủ rốt cuộc ở chỗ này, một lần tập hợp đông đủ xưa nay chưa từng có. Mọi người chỉ được hưởng thụ thời gian 2 canh giờ yên tĩnh. Đại trận do Mạc Thiên Cơ chủ trì còn chưa hoàn toàn bố trí xong thì thiên ma đại quân đã phô thiên cái địa mà đến. Chẳng qua lần này không đợi bọn họ xông lên, đám người Tuyết Lệ Hàn Yêu Hậu đã đột nhiên công kích. Đám người cửu đế nhất hậu đồng loạt phát tác, hiệp lực xuất thủ, thiên ma nhất phương, ở trong trận doanh nháy mắt đại loạn. Đám người Đông Hoàng một kích đắc thủ lại không hề tiến hành đại phạm vi công kích mà nhanh chóng triệt hồi để điều tức hồi nguyên. Phương diện thế công của thiên khuyết dĩ nhân sẽ không kết thúc, sau đám người cửu đế nhất hậu thì đợt thứ hai do cửu kiếp huynh đệ bắt đầu công kích, Lịch đại cửu kiếp từng đợt triển khai thế công, mọi người thay nhau oanh tạc, tạo thành sóng chiều công kích vào quân đội thiên ma. Sở Dương đối với chiến thuật này nghiêm khắc quy định, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể xuất 3 chiêu công kích phạm vi lớn. Sau 3 chiêu bất kể giết được bao nhiêu vực ngoại thiên ma, đều phải lập tức triệt thoái, điều tức hồi khí, một nhóm người khác lại tiếp tục xông lên. Hiện tại Sở Dương bên này có tới 7-80 người, ai nấy là cao thủ đỉnh cấp, tu vi thấp nhất cũng là thánh nhân đỉnh phong, hơn nữa trong đó phần lớn đều có thân thể bất tử. Tu vi trình độ này mỗi lần xuất thủ chỉ có thể xuất ra 3 chiêu. 3 chiêu xuất thủ này như thế nào, vậy thì trực tiếp không cần phải nói. Mỗi người ở thời khắc này cũng là tiêu hao cực hạn, đem hết toàn lực liều mạng liên hoàn xuất ra 3 chiêu, trong nháy mắt tạo thành sát thương đại quy mô. 3 chiêu này thoáng qua một cái, tuyệt không tham công, lập tức lui về, điều tức mà hồi khí, sau đó chuẩn bị cho thế công tiếp theo, cứ tuần hoàn vòng đi vòng lại, liên miên không dứt. Nhất phương thiên ma bên kia số lượng thực sự quá nhiều, một mảng lớn tụ tập mỗi lần xuất thủ cơ hồ có thể làm cho mấy vạn, cho tới mấy chục vạn thiên ma bị sát thương, nhưng đối phương vẫn như cũ che giả măng mọc chen trúc mà tới. Từ khoảng cách là 700 dặm, đám người yêu hậu đã bắt đầu phát động công kích, sau đó từng đợt thay phiên. Giờ khi thiên ma vọt tới trước phân giới sơn thì đã có 9 nhóm thay phiên nhau đến lần thứ 9 công kích. Nói cách khác chính là đại quân thiên ma đã gặp phải tổng cộng 81 lần công kích phạm vi lớn, trước sau thời gian bất quá chỉ một bữa cơm, ngàn vạn thiên ma đã ngã xuống. Đứng ở trên phân giới sơn quan chiến, dân chúng Tử Tiêu Thiên, nhất là lão giả Bạch Y và một đám người có thân phận tương đối cao, ai nấy thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm. Phương thức chiến đấu này, cái lực sát thương này thực không có cách nào tưởng tượng nổi. Dường như những người này bất kỳ một ai thực lực cũng muốn cao hơn Tử Hào bệ hạ năm đó. Cái thế giới này chẳng lẽ điên đảo rồi sao? Làm sao lại xuất hiện nhiều tuyệt thế cường giả như vậy mà còn có thể toàn bộ tụ tập ở nơi này? Chẳng qua là ngay cả đám người Sở Dương lấy được chiến quả huy hoàng, nhưng chiến cuộc lại không có nghiêng về cửu trọng thiên khuyết. Ngay cả thiên ma đại quân chết thương thảm trọng, nhưng người ta là cầm mạng ra mà ném, dùng mạng đổi lấy thời gian không gian đi tới. Vô biên vô hạn đại quân thiên ma đã dần tiếp cận với phân giới sơn. Một lớp cuối cùng đám người Sở Dương xuất thủ, toàn diện càn quét thiên ma đại quân. Có lẽ sau lần xuất thủ này sẽ là vật lộn thảm thiết, bởi vì không gian đường sống để lại cho đám người Sở Dương đã không còn nữa. Thiên ma đại quân chính là dùng mạng để tiêu hao, lấp đầy 700 dặm không gian. Trận hình của Mạc Thiên Cơ còn thiếu một đạo trình tự cuối cùng mới hoàn thành, nhưng cũng phải vội vã chạy về. Chờ hoàn thành một lớp công kích thì lại bảy trận cũng không muộn. Mấy lần công kích trước, Mạc Thiên Cơ bảy trận cho nên không tham gia. Nhưng một lần cuối cùng để tranh thủ lực sát thương lớn nhất, tiểu quyết lực lượng hoàn toàn kích phát ra, nhất định phải xuất thủ. Một lớp công kích cuối cùng tốt nhất là làm cho vực ngoại thiên ma tiêu diệt cực lớn, dùng cái đó để mà tranh thủ thời gian. Dưới mắt, đệ nhất yếu vụ chính là thời gian. Vô luận đám người Sở Dương chia ra từng nhóm công kích hay là Mạc Thiên Cơ bố trí đại trận, mục tiêu cuối cùng thủy chung cũng là tranh thủ thời gian. Thậm chí vì phòng ngừa vạn nhất ảnh hưởng đến lực lượng của cửu kiếp kiếm trận, ngay cả đám người Tử Tà Tình và kiếp nạn thần hồn Sở Nhạc Nhi chỉ cần thuộc về thế hệ cửu kiếp của Sở Dương thì hết thảy đều không cho phép xuất thủ. Cửu kiếp kiếm trận, Sở Dương thấp giọng quát, gian trận. Sở Dương ở phía trước, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương theo sát phía sau, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tả Vân, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Mạc Khinh Vũ đồng thời tiến lên một bước. Cửu kiếp kiếm cuối cùng, Sở Dương thấp giọng dù gì, trong mắt sát khí bùng phát chưa từng có, dữ dội phóng ra, đem tự thân khí thế trong nháy mắt để cao tới đỉnh. Bàn tay hắn hễ khẽ lật lên, cửu kiếp kiếm bày ra, lóe ra hàn quang lặng lẽ ở trong tay hắn. Sau khi cửu kiếp kiếm xuất hiện trong tay Sở Dương thì giờ khắc này thân thể hắn cũng chậm rãi phiêu khởi lên, chín người phía sau cũng theo hắn bay lên, 10 người như một cái thân thể vậy. Đang lúc này trên người đám người Vân Đông, Tần Phương, các kiểu kiếp kiếm chủ, trong lúc bất chợt cũng có một đạo tia sáng bắn ra, cả người chấn động, rõ ràng cảm giác được thân thể mình phát sinh biến hóa. Kiểu kiếp kiếm khí đột nhiên giống như nổi điên vậy, điên cuồng tăng vọt, ở trong thời gian cực ngắn bạo tăng đến trình độ mà thường nhân khó lòng tưởng tượng nổi. Kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, siêu siêu bắn ra, chỗ thương khung đại địa. Tận mắt chứng kiến một màn kinh người này, địch ta hai bên tất cả đều không khỏi rung động, trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Địa thiên địa vũ trụ, trong lúc này lại có thần kiếm phong mang kinh người, kinh sợ cả hoàn vũ, ngạo thị cả cửu trọng thiên như vậy. Chẳng qua là chứng kiến một màn này tuyệt đại đa số mọi người cũng chỉ là rung động, nhưng có một đám người khác lại có một tầng cảm thụ khác. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ mắt thấy Sở Dương có động tác như vậy, ngoại trừ rung động ra, trong lúc giật mình thân thể chấn động, khí thế kỳ quái trước nay chưa từng có từ trên người bọn họ thoát ra, điên cuồng vọt lên không trung, rồi hội tụ lại, Ở trên không trung hoàn toàn không có dấu hiệu, phát ra một tiếng kiếm ngâm, thương một tiếng thanh thúy. Một tiếng ngâm không biết lai lịch tựa hồ phát ra từ 9 tầng mây, ở trong thiên địa trong lòng mọi người vang lên. Trong lòng mọi người đột nhiên rõ ràng có thể thấy được, cảm nhận được có một thanh kiếm hoàn toàn không có dấu hiệu mà xuất hiện. Sau một khắc này, mọi người rõ ràng trừng trong mắt nhìn đám người Sở Dương, cùng một thời gian đều hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm, cứng lưỡi. Bởi vì ở trước mắt bao người, đám người Sở Dương thân thể đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là một thanh kiếm dị thường khổng lồ. Một thanh kiếm này dài khoảng 500 trượng, chuôi kiếm ở trên thân tràn ngập sát khí rét lạnh, hư không huyền phù. Mũi kiếm từ từ phun ra nuốt vào, lóe ra hàn quang tùm, nhắm về thiên ma đại quân ở đối diện mà vận sức trở phát động. Thiên địa trong lúc đó bất chợt vang lên một tiếng sấm sét nổ vang, kiếm. Một chữ to kèm theo thanh âm đột nhiên xuất hiện như sấm sét, chợt xuất hiện trên trời cao xa xôi, tia sáng bắn ra bốn phía. Giờ khắc này thiên địa cũng theo đó mà thất sắc. Thanh âm của Sở Dương vào thời khắc này vang lên, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Một thanh kiếm khổng lồ do 10 người tạo thành trong lúc bất chợt tật tốc xoay tròn, vạn điểm tia sáng theo một đạo hàn quang tứ tán bắn ra. Trong quân đội thiên ma tức thì chuyển tới những tiếng kêu thảm liên miên, vô số thiên ma trên trán không khỏi có thêm một cái lỗ máu. Theo tiếng kêu thảm, ngửa mặt lên trời ngã vật ra, bỏ mình vẫn diệt, triệt triệt đẻ đẻ là hồn phi phách tán. Ở trên bầu trời lại có hai đạo sấm sét bỗng nhiên vang lên. Theo hai đạo sấm sét này hiện lên thì hai đạo thiểm điện ngang nhiên từ trên trời hạ xuống. Ở trong thiên ma đại trận nổ tung lên, sấm sét lướt qua, hàng vạn thiên ma bị tạc thành phấn toái bay lên. Đồng thời trên bầu trời lại xuất hiện một cái chữ to khác, bạo. Một cái chữ bạo này rõ ràng cùng với chữ kiếm lúc trước ở chung một chỗ lóe ra quang thải, mà một cỗ cuồng bạo khí tức chưa từng có thản nhiên bộc phát ra. Còn chưa chờ mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trên bầu trời đã xuất hiện sấm sét bá đạo khác. Sấm sét vang lên hiện ra sau khi ba đạo thiểm điện xuất thế, nhưng còn kèm theo ba đạo vẫn thạch khổng lồ. Một đạo rơi xuống nơi mà mũi kiếm chỉ vào thiên ma quân trận, chỉ một thoáng là một cái địa ngục xuất hiện. Chữ thứ ba cũng đã nằm ở trên không trung hiện lên, cùng hai chữ phía trước sắp thành một hàng, thương. Mọi người đã chấn kinh đến trình độ mất đi khả năng ngôn ngữ, kiếm bạo thương. Tuyết Lệ Hàn trong đầu linh quang chợt lóe bật thốt lên, đây không phải là lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ sao? Nghĩ tới đây, nhất niệm hoảng sợ, đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh, nhưng không có tiếp tục nói hết, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, tràn đầy dấu vết của vận mệnh. Yêu hậu mê võng hỏi, người nói gì vậy? Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, ánh mắt thận trọng nhìn lên bầu trời phương xa. Không có gì, nhìn xem đi rồi sẽ biết. Ngắn ngủn trong hai câu đó, bốn đạo thiểm điện đã chiếu sáng khắp cả núi sông đại địa. Trong thiên ma đại trận, uy lực của đạo thứ tư đã nổ tung. Rầm rầm, trong thoáng chốc như ngày tận thế buông xuống nơi đây. Tuy nhiên ngày tận thế thật ra còn xa mới phủ xuống, hoặc là biến hóa phía sau mới có thể được xưng là ngày tận thế phủ xuống thực sự. Ở trên không trung lại có một chữ khác ngang trời hiện ra, vạn trượng tia sáng, thiên. Cho tới bây giờ, Tuyết Lệ Hàn đã hoàn toàn có thể xác định kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong thiên địa sẽ không ngừng xuất hiện chữ, mãi cho đến khi xuất hiện chữ thứ 9 thì mới thôi, bởi vì tên kiểu kiếp kiếm chủ sẽ có 9 người. Thứ nhất chính là kiếm, người thứ hai là phong bạo, người thứ ba là mạnh thương, người thứ tư là đoạn thiên, người thứ năm là vân đông, thứ sáu là tần phương, cho tới thứ 9 là sở dương. Quả nhiên như Tuyết Lệ Hàn đoán là năm thanh âm nổ tung với năm đạo thiểm điện đi theo là một chữ to xuất hiện trên không trung, đông, vân đông. Kiểu quyết kiếm khổng lồ như cũ ở trên không trung từ từ xoay tròn, sát khí như cũ kéo dài không ngừng bắn ra, một đường không tiếc lấy đại lượng sinh mệnh của ma binh để ngăn cản thiên ma đại quân dữ dội đi tới. Nhưng bất kể xa cách thế nào, thiên ma vẫn bị kiếm khí sát thương giết chết. Mà trên không trung không ngừng rơi xuống những tia chớp sắc bén, ở trong thiên ma quân trận tạo thành sát thương khổng lồ vô cùng. Tạm thời vẫn chỉ là xuất hiện 5 chữ, mà thiên ma đại quân tổn thất đã vượt quá 200 vạn rồi. Trong thiên ma đại quân, 8 vị thiên ma vương tràn đầy sợ hãi, nhìn thanh kiếm ở trên không trung, cả người tràn đầy cảm giác vô lực. Đối mặt với uy năng của thiên địa, ai ngăn cản được, căn bản không có cách nào kháng cự. Thực sự ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này, chỉ có thể bị động thừa nhận, chỉ có thể tùy ý để thuộc hạ mình bị tàn sát, bởi vì chính đám người mình ngay cả một chút xíu dục vọng chiến đấu cũng không có, thậm chí cả nghĩ cũng không tìm được mục tiêu. 8 vị thiên ma vương thật không có can đảm cùng thiên địa uy năng chống lại, đáy lòng đành phải nhất niệm cái cơn ác mộng này mau mau qua đi, không nên lại tiếp tục thế nữa. nhưng là trên không trung tia chớp rõ ràng không có nghe được suy nghĩ của các thiên ma vương, mà lần nữa điên cuồng lóe lên. Tám vị thiên ma vương đồng thời nhắm chặt hai mắt lại, không có chút nào nghi ngờ, tuyệt đối là tổn thất trước sau đều rất lớn. Cơn ác mộng này không biết khi nào kết thúc, lúc nào nó mới chân chính trôi qua. Chuyện tình quỷ dị như vậy ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua, nằm mộng cũng không nghĩ tới lại khủng bố vô hạn như vậy, mà giờ phút này xuất hiện chân thật ngay trước mắt mình, hơn nữa còn nhắm vào nhất phương quân đội của bản thân. Vô số con dân trong nháy mắt hồi phì yên diệt, cảm giác thất bại bực này quả thực không ai có thể hiểu thấu. Quả nhiên sáu đạo thiểm điện hiện lên, sau sáu lần nổ tung trên bầu trời xuất hiện một chữ mới, phương, hoàn toàn không gián đoạn, giống như kho trương vũ trống vậy. Lại xuất hiện bảy đạo thiểm điện, thiên ma quân trận đã bắt đầu hiện ra trạng thái giải tán, bắt đầu phát sinh xôn xao. Đối mặt với sự giết chóc quỷ dị như vậy, ai mà không sợ thì đó chính là kẻ ngu không có não. Coi như là quân đội kỷ luật nghiêm khắc, khi đối mặt với thiên địa uy năng cũng tuyệt đối nhịn không được, bởi vì tuyệt đối không phải là sức người có thể ngăn cản, có thể hiểu rõ. Vô số vực ngoại thiên ma tứ tán bôn đảo, cố gắng né tránh tia chớp, hạo kiếp phía chân trời, nhưng bảy lần nổ tung dày đặc nhằm vào chỗ đông dân số mà nổ, đối với tình huống này của tám vị thiên ma vương đều là mơ tưởng, há mồm chửi má nó. Tia chớp kia sao lại quá có ánh mắt đến vậy. Lúc này chữ thứ bảy cũng đã xuất hiện, tôn, không sai biệt lắm nên kết thúc đi. Thiên ma vương tha thiết ngóng nhìn, không thể lại cứ tiếp tục thế nữa, nếu còn tiếp tục thì yêu đời. Nhưng thực sự lại không như mong muốn, nên không trung lại bắt đầu ngưng tụ khí thế càng thêm, làm cho lòng người cả kinh táng đảm. Bị lừa rồi, vẫn còn có nữa. Thiên ma đại quân lúc này thực sự là muốn hỏng mất, càng nhiều binh sĩ bắt đầu bỏ trốn, có chút quân doanh chính là cả đội bôn đảo. Vực ngoại thiên ma đều thống hận cha mẹ sao lại sinh mình chỉ có một cặp chân, chân chính là bị hủ chết rồi. Tám đạo thiểm điện nổ vang, có một đạo thiểm điện lại giống như có mắt chạy tới vị trí của tám vị thiên ma vương, ầm ầm bổ xuống. Công kích này tới quá đột ngột, tám vị thiên ma vương ngay cả là né tránh cũng không kịp. Mặc dù mắt thấy được nhưng thân thể không kịp làm ra hành động, tám vị thiên ma vương đồng thời hú lên quái dị, vận lên tàn tu vi toàn thân, dắt díu tay nhau mà phòng ngự. Cũng chỉ có phòng ngự, đem hết toàn lực phòng ngự để kháng cự lại thiên địa huy năng tia chớp hạo kiếp này thì mới có cơ. Oanh! Tia chớp nổ tung, tám vị thiên ma vương đồng loạt hữu khí vô lực té trên mặt đất, cả người nám đen. Trong đó hai vị có tu vi kém nhất rõ ràng đã mất đi khí tức sinh mệnh, cả thân thể hoàn toàn hóa thành hai khúc than cốc, còn đang bốc lên khói đen mù mịt. Trong không khí tràn lan một mùi thịt nướng hơi bị quá lửa. Thiên ma vương có tu vi tương đương với đám người cửu đế nhất hậu, tám người liên thủ phòng ngự dĩ nhiên cũng bị tia chớp đánh chết. Sáu người may mắn còn sống cũng là nguyên khí hao hết, dường như ngay cả việc bò dậy cũng khó, ngay cả một chút xíu thanh âm cũng phát không ra được. Bọn họ tất cả tu vi ở dưới đạo thiểm điện mênh mông thiên uy kia cũng không chịu nổi một kích. Giờ phút này mỗi thiên ma vương đáy lòng cũng là tràn đầy sự sợ hãi đến cực hạn. Nếu bây giờ có thể động, bọn họ nhất định sẽ co chân bỏ chạy, có thể chạy được bao xa thì sẽ chạy bấy nhiêu xa. Điều này thật quá đáng sợ rồi. Lần này thiên hoàng bệ hạ phái tám người chúng ta cùng ra, xuất lĩnh 4.000 vạn thiên ma đại quân, chẳng lẽ toàn bộ phải vẫn diệt ở chỗ này sao? Đây thì cũng quá xui xẻo rồi. Làm sao vô duyên vô cớ bầu trời lại hạ xuống lôi điện, hơn nữa còn nhắm thẳng vào chúng ta, lại không đánh vào bọn họ, cái này cũng quá là tà ác đi. Chữ lớn thứ 8 đã xuất hiện, chữ liệt. Chữ thứ 8 hiện lên, bầu trời yên tĩnh một thời gian ngắn, nhưng cỗ áp lực phản phục không hề suy yếu, ngược lại càng ngày càng trầm trọng, thiên địa uy năng cuồn cuộn ngưng tụ đến một trình độ trước nay chưa từng có, cực kỳ kinh khủng. Ngay cả tu vi như Đông Hoàng Yêu Hậu ở dưới thiên uy bậc này áp bách cũng không dám tùy tiện lớn tiếng. Lúc trước nổ tung đã có thể hủy diệt tất cả lực lượng của thiên ma vương, còn lần này hiển nhiên cần có năng lượng lớn hơn. Lúc này bộc phát uy lực thì đến tột cùng sẽ tạo thành cái dạng phá hủy gì? Ở trên bầu trời khí thế kinh khủng đang không ngừng ngưng tụ, tích lũy, mà âm thanh của Sở Dương vào thời khắc này lại vang lên. Đồ hết thiên hạ thì đã sao? Phối hợp ở phía dưới ngàn vạn thiên ma thi thể, những lời này của Sở Dương sát khí trong đó thực sự đã đạt đến một mức ngưng thành thực chất. Oanh! Không ngừng có tiếng nổ mạnh vang lên, không ngừng có tia chớp hạ xuống, tất cả mọi người là trợn mắt há mồm, lông mày nhảy lên mãnh liệt. Quân đội thiên ma vốn là chi chít, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, hoàn toàn không biết là có bao nhiêu. Thế nhưng sau khi 9 đạo thiểm điện, 9 lần nổ tung thì đã biến thành từng đàn cá nhỏ, là phân ra tứ tán bỏ chạy như điên, tranh nhau, dẫm đạp chạy chối chết. Tất cả vực ngoại thiên ma, bất kể là ma viêm, ma phi hay là tất cả đều táng thân trong vụ nổ đó. Về phần 8 vị thiên ma vương, không, có 6 vị còn may mắn sống sót, thì nay không còn một mống, toàn bộ đã biến thành bụi bay. Tổng cộng 4.000 vạn vực ngoại thiên ma đại quân, dĩ nhiên không hề giải thích được đã biến thành phấn vụn, ngay cả thi thể cũng không còn. Hạo kiếp của đám người Mạc Thiên Cơ hoàn toàn không có nắm chắc có thể ứng phó được, lại cứ thế nhất cử được giải quyết, hết thảy quả thực bọn họ giống như đang nằm mơ vậy. Không giống với thiên ma vương cho là ác mộng, thì đối với nhất phương thiên quyết đây quả thực giống như một giấc mơ mỹ diệu, tốt đến cực điểm làm người ta không thể tin được. Mà trên không trung rốt cuộc hiện lên chữ thứ 9, chữ Dương. 9 chữ này trên không trung xếp hàng tề chỉnh giống như 9 cái mặt trời tồn tại, kiếm bạo thương thiên, đông, tôn liệt dương. Chính là 9 chữ này, kiều kiếp kiếm tên của 9 vị kiếm chủ, huyền ảo với lực lượng không thể tưởng tượng nổi, mà sinh ra uy lực không cách nào kiềm chế. Uy lực kinh thiên động địa, thậm chí mãi cho đến khi nổ tung xong, bao gồm cả Sở Dương ở bên trong cũng không biết cuối cùng thực ra chuyện gì đã xảy ra. Trên bầu trời ở trên thân cự kiếm đột nhiên có một cỗ khói đen xông ra, Sở Dương rõ ràng nghe được một âm thanh tràn đầy cảm giác như chút được gánh nặng. Rốt cuộc thì công đức viên mãn, còn mẹ nó thật đúng là chịu đựng chết ta. Nhưng ngay sau đó cự kiếm đột nhiên biến mất, mà đám người Sở Dương thân thể lần nữa lại xuất hiện giữa không trung. Trận sấm sét này lai lịch không rõ, thiên lôi kiếp tràn đầy mỹ lệ mộng ảo, cho tới không khí quỷ dị, chiến quả huy hoàng hết mức, làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám tin. Uy hiếp lớn lao, không ai chống lại được, lại rốt cuộc làm cho 4.000 vạn thiên ma đại quân, ở trong tràng lôi kiếp này dĩ nhiên vô cùng hoa lệ, toàn bộ vẫn diệt đi. Hơn nữa còn bao gồm cả thiên ma vương đã đạt tới cấp bậc như cửu đế nhất hậu, 8 vị thiên ma vương cùng nhau vẫn diệt. Thiên ma vương thậm chí bi thống đến mức căn bản không có cơ hội phát huy thực lực, đã cùng nhau thần hồn câu diệt mất rồi. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp xem một lớp thiên lôi cuối cùng, ở tại lần lôi kiếp thứ 9 thì đã hồi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục. Tất cả thiên ma đại quân không giải thích được cũng toàn bộ chết sạch, thực sự không có đạo lý. Quả thực giống như là đang nói chuyện cười vậy, hơn nữa còn là một chuyện cười hoang đường đến mức mà bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin. Nhưng hết thảy nó đều xuất hiện ở nơi này, trở thành sự thật. Ở trước mắt mọi người, đang kinh hãi, thân thể đám người Sở Dương chậm rãi rơi xuống, chỉ là trên người bọn hắn mỗi người có thêm một tầng ánh sáng. Nếu không phải vòng ánh sáng này thủy chung lóe ra, thì không mấy ai có thể nhận ra được. Trong đó thì trên người Sở Dương vòng sáng là rõ ràng nhất, thoáng cái như đã ngưng tụ thành thực chất vậy, tất thải quang mang rực rỡ lóe lên. Đám người Sở Dương rõ ràng mỗi người cũng cảm giác được không biết là nguyên nhân gì mà tu vi của mình lấy một phương thức nào đó khó lòng tưởng tượng nổi đã tăng vọt. Hơn nữa kỳ quái chính là lần này hoàn toàn không có vấn đề về kinh mạch bị quá tải, tựa hồ bất kể là bao nhiêu thiên địa linh khí ở trong thân thể của mình đều có thể thừa nhận hấp thu. Đám người cùng nhau nhắm mắt lại, ở trong yên lặng để cảm ngộ, cảm giác trong cơ thể mình tu vi trong lúc bất chợt gia tăng đến mênh mông. Bản thân tu vi của Sở Dương thì hơn xa những huynh đệ khác, lại là lấy 9 đại nguyên anh để tu luyện, cho nên hiệu suất cũng là lớn nhất. Bên ngoài thân thể hắn cái vòng sáng kia cũng rõ ràng nhất. Sự cường đại của vòng sáng chính là thể hiện tu vi của người mạnh yếu như thế nào. Trên bầu trời 9 chữ to, huyền phù vẫn như cũ lóe lên, thật lâu sau ở lưu lại trên không trung. Vốn là giờ phút này và lúc xế chiều diễm dương treo cao, nhưng vào giờ khắc này quỷ dị lại biến thành màn đêm buông xuống. Mà càng thêm quỷ dị chính là bầu trời quy về màn đêm mà mặt trời vẫn cứ tồn tại. Minh nguyệt tràn đầy, quang mang vạn trượng cũng hiện ra thân ảnh, chiếu sáng cả hoàn vũ, còn có một bầu trời sao chi chít chen chúc chung một chỗ, liều mạng tranh nhau mọc lên. Bầu trời đêm là màu đen, trong đèn đen giữa không trung, nhật nguyệt tinh thần đồng thời quân lâm thương khung. Vào giờ khắc này, nhật nguyệt tinh tam quang còn đồng thời xuất hiện phảng phất như đang xác minh một loại kỳ cảnh, mà từng đạo lực lượng huyền ảo từ ở phía trên, từ tinh thần hải dương đột nhiên chút xuống, không ngừng rơi xuống 9 chữ to không biết từ đâu tới kia. 9 chữ kiếm bạo thương thiên đông phương tôn liệt dương bắt đầu từ từ xoay tròn, kết quả là từng đạo tinh thuần đến trí cực linh khí kia cứ như núi hô biển gầm điên cuồng tràn vào thân thể đám người Sở Dương. Không, lúc này linh khí tinh thuần chút xuống dĩ nhiên không chỉ đám người Sở Dương, mà còn có cả cửu kiếp huynh đệ, cả 9 đời. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cùng với lịch đại cửu kiếp huynh đệ, theo linh khí quán trú trên người cũng tỏa ra quang mang nhàn nhạt, tu vi cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, giống như có thần nhân trợ giúp. Ta hiểu, ta lần này đã hoàn toàn hiểu rồi. Tuyết Lệ Hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hết thảy phát sinh, rốt cuộc thổn thức trong miệng lẩm bẩm. Khó trách là mình vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao lại phát sinh chuyện thần quái như vậy. Kiếm bạo thương thiên đông phương tôn liệt dương, tên của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, chữ thứ nhất chính là kiếm. Kiếm không được người dùng thì cuối cùng chỉ là vật vô tình, cho nên kiểu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất bản chất vô tình, cuối cùng chỉ là một cái lưỡi kiếm, là vô tình kiếm, cuối cùng chúng chỉ có thể vẫn diệt mà biến mất. Mà thất đại kiểu kiếp kiếm chủ sau này mới thực sự là nhân vật chủ đạo, cũng là người chấp hành sứ mạng chân chính. Thế nhưng hết thảy phải phù hợp với một con số kiểu kiểu quy nhất, nhưng mấy cái chữ phù hợp này thì lại có lợi ích gì đây? Cái tạm thời như cũ chưa biết, lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ dùng loại phương thức lừng lẫy đem huynh đệ của mình đưa tới đây, trở thành bất diệt kim thân, làm thiên vệ, bảo hộ cho kiểu trọng thiên khuyết 9 vạn năm qua vẫn là như vậy. Mà khi nhóm người thứ nhất đến chính là thời điểm vực ngoại thiên ma bắt đầu thử dò xét tiến quân vào. Sau đó thiên ma càng ngày càng nhiều, công kích ngày càng mạnh, thì số lượng kim y thiên vệ cũng càng ngày càng tăng lên. Thủy chung là vẫn có thể chống đỡ được, cho đến khi kiểu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 xuất hiện thì hết thảy sẽ chấm dứt. Sở Dương vì kiểu kiếp kiếm chủ này có thể nói là nhân vật mạnh nhất tới nay không thể nghi ngờ, cho nên việc do Sở Dương kết thúc đó là dẫn phát ra thiên địa dị tượng. Vào thời khắc cuối cùng kiểu kiếp kiếm hiện thân, tinh không tiếng sống, ban ngày lại hiện lên thiểm điện, nhật nguyệt tinh tam quang hợp nhất, thiên địa dị tượng từ cổ chí kim coi là nhất tuyệt. Loại hiện tượng thần dị đến trí cực này kéo dài hồi lâu rồi mới dần dần từ từ tiêu tán. Thiên địa dị tượng là tạm dừng, 9 chữ to vắt ngang phía chân trời cũng rốt cuộc có sự biến hóa. Đầu tiên là chữ kiếm thứ nhất đột nhiên bạo tán, hóa thành vô số mảnh vụn rồi toàn bộ quy hết ở một chữ dương cuối cùng. Còn 8 chữ xoay tròn tăng lên, trong chớp mắt 7 chữ trước chia ra sự lựa chọn, từng người tương ứng tiến vào thân thể của thất đại kiểu kiếp kiếm chủ. Lúc này phía chân trời cũng chỉ còn lại một chữ dương, cuối cùng ở trên không trung, vĩnh cửu trường tồn. Phong vân yên lặng, đầy trời tinh quang dần biến mất, ánh trăng cũng là biến mất, trong thiên địa khôi phục lại vẻ bình thường như giữa ban ngày. Mặt trời đỏ như cũ treo cao trên bầu trời, chiếu xạ tứ phương, ánh sáng đến từ hướng đông. Tuy nhiên trên bầu trời vẫn còn lại chữ dương, cùng với mặt trời qua lại. Chiếu rọi nhau, chỉ chốc lát mặt trời hoàn toàn không có dấu hiệu, đem vô tận, quang hoa tập trung chiếu vào chữ này. Sau một khắc chữ dương bị chiếu xạ cũng bắn ra ba đạo quang mang, trong đó một đạo nhanh như chớp tiến vào thân thể Tử Tà Tình, hai đạo kia bay lên không, không biết cụ thể là phóng đi phương nào. Nhưng đám người Tuyết Lệ Hàn mơ hồ có suy đoán, hai đạo quang mang này ứng phải đi tìm Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thiên. Mà Khinh Vũ sở dĩ không có được đãi ngộ này, bởi vì nàng là một trong cửu kiếp, sớm đã được tam quang lúc trước chiếu rọi, cho nên không cần phải hưởng thêm lần nữa. Ba đạo quang mang dập tán ra ngoài, các chữ này tựa hồ đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chính là sông ao và thân thể của Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy thân thể mình chấn động mạnh một cái, tựa hồ trong một cuộc đại mộng tỉnh giấc. Mở mắt nhìn bốn phía phát hiện một đám các huynh đệ cũng là vẻ mặt mê võng, nhưng lại tràn đầy hưng phấn. Tất cả vừa rồi phát động kiểu kiếp kiếm trận ý đồ ngăn cản ma quân xâm chiếm. Trận thành một khắc cũng là mất đi tri giác, căn bản không biết về sau xảy ra chuyện gì. Lúc này đang hỏi nhau thì lại nghe một cái thanh âm chợt vang lên. Tiểu tử ngốc, vẫn chưa rõ sao? Ha ha, cái thanh âm này rõ ràng ở ngay bên cạnh mình. Sở Dương không khỏi chau mày ngưng mắt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là trước người của mình tựa hồ có một cái kiếm ảnh như hư như thực, nhàn nhạt từ hư vô lặng lẽ hiện lên. Nhưng đám người Mạc Thiên Cơ thần sắc bất biến, hiển nhiên kiếm ảnh nhàn nhạt này như cũ, chỉ có Sở Dương một người có thể thấy được. Ngươi là ai? Sở Dương nghiễm nhiên nói. Ta chính là kiểu kiếp kiếm đời trước. Kiếm ảnh hư ảo nhàn nhạt thản nhiên nói. Nhưng ngay sau đó, ở trên thân kiếm đột nhiên hiện lên một giọt huyết châu. Giọt huyết châu này trong nháy mắt tiến vào mi tâm của Sở Dương, rồi biến mất không thấy. Thanh kiếm này lúc này mới thoải mái nói. Tên của ta gọi là Viêm Hoàng Chi Huyết. Cái tên này đã có rất nhiều năm không được sử dụng đến rồi. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.